Nếu như thường xuyên tế hiến, có thể sau này sẽ thu thập được thứ gì đó để ngăn cản và giết chết thượng cổ thâm uyên tồn tại. Tuy nhiên, để làm được điều này, có lẽ cần có thực lực tương đương với thâm uyên chi chủ. Lần này, Tô Hiểu trực tiếp gián đoạn tế hiến, vô tận chi hoàn, yên lặng lại, và hắn kích hoạt nó thêm một lần nữa. Không lâu sau, một con sinh vật khác với đôi mắt lân phiến xuất hiện từ trong bóng tối, và từ đó cấu thành một móng vuốt dị dạng, vẫn là một viên linh hồn tinh phách. Với tài lực hiện tại của hắn, loại thử lỗi này hoàn toàn có thể gánh chịu. Hơn nữa, chỉ cần tìm được đối tác giao dịch có thành ý, chút tổn thất này cũng không đáng để nhắc tới. Dị dạng cự, chảo thu hồi. Một lát sau dò xét, hắn phát hiện chẳng có gì để cầm. Điều này khiến Tô Hiểu, thông qua thâm uyên học xác nhận một sự kiện, sinh vật, chiến vầy, thuộc thượng cổ thâm uyên tồn tại, có tính hiếu chiến và xâm lược mạnh mẽ, thu hoạch tài nguyên chủ yếu thông qua thôn phệ, còn gọi là cướp bóc, đương nhiên, lười biếng giao dịch. Tô Hiểu thử điều khiển hắc ám sắc tách, trực tiếp đẩy thượng cổ thâm uyên tồn tại về phía xa của thâm uyên. Kết quả, hắn đã thành công. Xem ra, trong công chứng của Vô Tận Chi Hoàn ở Luân Hồi Nhạc Viên, sau khi công chứng, thượng cổ thâm uyên tồn tại, tay không bắt sói, Vô Tận Chi Hoàn liền bổ sung phản kích. Cảm giác này, như thể có thể làm cho linh hồn người ta băng liệt, gào thét. Từ phía trước, trong hắc ám sắp tắt, một âm thanh vang lên, Tô Hiểu kết thúc lần tế hiến này, và bắt đầu lại từ đầu, sau nhiều lần tế hiến. Hắn càng thêm chắc chắn về phỏng đoán của mình, chiến vầy của thượng cổ thâm uyên tồn tại, quả thật rất khó giao dịch, chúng có vẻ càng thích đáp lại sự hiến tế của Vô Tận Chi Hoàn. Khi Tô Hiểu thực hiện lần tế hiến thứ 9, những bàn tay ba ngón xuất hiện trên hắc ám sắp tắt, để lại dấu vết. Những bàn tay này rất dài, mỗi cánh tay đều dài hơn 3 mét, không chỉ vì chúng là cánh tay của tiểu cự nhân, mà còn vì mỗi cánh tay có hai khớp khuỷu tay, do đó, mỗi bàn tay chỉ có 3 ngón, tạm gọi là hắc ám chi thủ. Tô Hiểu đưa ra một viên linh hồn tinh phách, một bàn tay, 3 ngón, nâng lên, nắm lấy viên tinh phách, dù có chút nghi hoặc về loại thức ăn này của tinh giới sinh linh, nhưng nó chỉ thoáng chút thắc mắc rồi nhận lấy. Vì lâu này, nó chưa từng ăn qua loại linh hồn tinh khiết như vậy. Một lát sau, 3 ngón, một tay lần nữa nhụ ra, trong tay cầm các loại vật phẩm. Khi Tô Hiểu nhìn thấy cảnh cây hắc phong thụ đã thành than, hắn lập tức nhận ra, 3 ngón này có thể giao dịch với thượng cổ thâm uyên tồn tại. Tô Hiểu liền xuất ra một viên nguyên sơ chỉ hạch, đối diện, 3 ngón lập tức thu lại tất cả cánh tay. Không lâu sau, hơn 10 cánh tay khác lại nhô ra, mỗi cánh tay đều cầm một viên nguyên sơ chi hạch. Nhìn thấy vậy, Tô Hiểu tiếp tục xuất ra một phần tử hồn nguyên chất và đưa cho 3 ngón. 3 ngón tiếp nhận tử hồn nguyên chất rồi đưa lại 3 viên nguyên sơ chi hạch. Không thể nói những vật phẩm này có giá trị ngang nhau, mà giao dịch này hoàn toàn dựa vào nhu cầu và yêu ghét của từng bên. Tô Hiểu thấy vậy, liền bảo Penny từ đại tụ địa nguyên chất thương gia thu mua 50 phần tử hồn nguyên chất, 50 phần oán hận nguyên chất, 50 phần hủ hóa nguyên chất, cùng một phần lôi tức nguyên chất, một phần thần thánh nguyên chất, một phần lửa ban ngày nguyên chất và một phần thấm bí nguyên chất. Tất cả các nguyên chất này, tử hồn nguyên chất, oán hận nguyên chất và hủ hóa nguyên chất, là những thứ không đáng giá nhiều. Tổng cộng 150 phần nguyên chất chỉ tốn 35.550 ao thời không chi lực, còn lôi tức nguyên chất lại có giá cao, mỗi phần tốn 1.000 ao thời không chi lực, tổng cộng phải bỏ ra 4.560 ao thời không chi lực. Khoản giao dịch này chỉ có thể nói là kiếm lãi lớn. Tô Hiểu tại vinh dự cửa hàng mua sắm nguyên sơ chi hạch với chiết khấu, mỗi viên đều tốn 7.500 ao thời không chi lực. Tuy nhiên, nguyên sơ chi hạch luôn luôn không có tồn kho lâu dài, mỗi lần đổi mới, chỉ trong nháy mắt đã bị các thợ săn mua hết sạch. Dưới ánh mắt của hắn, 4 vạn ounce thời không chi lực, mua được hơn 40 khỏa, lợi nhuận thu về cực kỳ lớn. Tô Hiểu từ trong không gian của đoàn đội, lấy ra tất cả các cơ sở nguyên chất, từng cây linh ảnh tuyến được thả ra, quấn lấy phần tinh chất đã được bọc kín trong vật chứa giả nguyên chất, sau đó đem nó đưa về phía ba ngón tay. Ba ngón tay không hề có động tác rủ xuống, mà nâng lên một chút, thượng cổ thâm uyên tồn tại. Hiển nhiên không nghĩ tới lần này, gặp phải một người giao dịch hào phóng như vậy, nó quản lý 42 khỏa, nguyên sơ chi hạch, nhưng lại chẳng hề do dự, mà để chúng rơi thành một đống xuống đất. Sau đó, mỗi ngón tay của nó đều nắm lấy một chút cơ sở nguyên chất, ba ngón tay thu nạp tất cả nguyên chất, chỉ để lại một tay khác, dùng ngón tay làm ra một ký hiệu đặc biệt. Tô Hiểu bắt đầu suy tư về thâm uyên học. Ký hiệu này có ý nghĩa cơ bản là bằng hữu. Hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía trước, năng lượng thanh cương ảnh trong lòng bàn tay hắn dần hình thành ký hiệu. Ký hiệu thâm uyên này mang hàm nghĩa hữu nghị. Ba ngón tay của hắn dừng lại một lúc, rồi tiếp tục vẽ ký hiệu hữu nghị bằng ngón tay. Không chỉ vậy, ba ngón lại tiếp tục vẽ ký hiệu bằng hữu, rồi sau đó chuyển sang vẽ ký hiệu chờ đợi. Cánh tay của hắn liền thu lại, nghi thức tế hiến không hề gián đoạn. Khoảng một giờ sau, ba ngón tay với mười mấy cánh tay lại một lần nữa vươn lên, đỡ lấy hắc ám sắp tắt. Đỉnh của hắc ám sắp tắt nhủ giả, mỗi bàn tay đều nắm lấy một viên nguyên sơ chi hạch. Tô Hiểu lại tiếp tục xuất ra 154 phần cơ sở nguyên chất, tương đương với tổng giá trị khoảng 40.000 ao thời không chi lực. Hoàn thành giao dịch này, trước mắt hắc ám ngày càng dày đặc, không khí bắt đầu xuất hiện những đám hắc ám giống như bông phân tán và dính liền với nhau. Chúng giống như mạng lưới bụi bặm góc tường, bám vào vách tường, trên nhà và các vị trí khác. Điều này cho thấy ba ngón tay này có thể thực hiện giao dịch với thượng cổ thâm uyên tồn tại. Tuy nhiên, nếu không có nghi thức tế hiến của vô tận chi hoàn, nếu ai dám trực diện với nó, ngay khi giao dịch chưa bắt đầu, sẽ lập tức bị hắc ám lan tràn, ăn mòn tinh thần, khiến thân thể bị nhiễu loạn bởi hắc ám, và linh hồn dần dần bị biến thành dạng bông hắc ám. Nhận lấy 154 phần cơ sở nguyên chất, sau đó tổng cộng 16 khỏa nguyên sơ chi hạch bị xếp chồng chất trên mặt đất, ba ngón tay hắn lại một lần nữa vẽ lên ký hiệu thâm uyên, rồi chờ đợi. Tô Hiểu lần này có 10 ngày thời gian nghỉ ngơi tại luân hồi nhạc phiên, hắn ngồi xuống chuẩn bị chờ đợi. Sau 2 giờ, ba ngón tay trở về, trên trăm cánh tay đỉnh lấy hắc ám dần tối tăm nhiều già, tổng cộng 119 khỏa nguyên sơ chi hạch lại được xếp chồng lên mặt đất. Tô Hiểu vẫn duy trì xuất ra 154 phần cơ sở nguyên chất. Đây là số lượng nguyên chất cố định mỗi lần, không vì đối phương lần này xuất ra ít nguyên sơ chi hạch mà keo kiệt giảm bớt số lượng nguyên chất. Hắn hiểu rằng ba ngón tay cũng không có lý do gì để xuất ra nhiều nguyên sơ chi hạch, mà chỉ yêu cầu gia tăng số lượng cơ sở nguyên chất. Cuối cùng, hai bên đã hoàn thành các giao dịch cần thiết. Tại bên Tô Hiểu, một viên nguyên sơ chi hạch so với mấy chục phần cơ sở nguyên chất là có giá trị hơn nhiều, nhưng tại nơi thâm uyên xa xôi của ba ngón, một phần cơ sở nguyên chất lại quý giá hơn mấy chục nguyên sơ chi hạch, bởi vì nơi đó, lực lượng tầng cấp thấp chỉ có xác suất cực nhỏ mới có thể ngưng tụ được cơ sở nguyên chất. Sau ba lần giao dịch, Tô Hiểu đã hiểu ra được hành động của ba ngón. Lần đầu, đối phương xuất ra 45 khỏa nguyên sơ chi hạch, hẳn là số lượng mà đối phương đã tích lũy trong phương diện này. Lần thứ hai, mười mấy khỏa nguyên sơ chi hạch có thể là ba ngón đang phiêu bạt gần thượng cổ thâm uyên tồn tại, dùng cơ sở nguyên chất vừa thu được để trao đổi. Lần thứ ba, 119 khỏa nguyên sơ chi hạch cũng diễn ra tương tự như lần trước. Lần này, vận khí của thâm uyên tế hiến vô cùng tốt, gặp được ba ngón tay loại này. Chúng nguyện ý suy nghĩ một cách nhất định về thượng cổ thâm uyên tồn tại. Kỳ thực, những nữ cổ thâm uyên tồn tại mạnh mẽ ấy không phải là không có trí tuệ. Khi chúng đạt đến trình độ này, chúng cũng có thể trở nên hung tàn, xảo trá hoặc sở hữu trí tuệ cực kỳ sâu sắc. Vấn đề là, khi chúng đạt đến đỉnh phong, thêm vào đó là loại trừ đồng loại, chúng gần như không còn thiên địch. Khi giao chiến với đồng loại, mưu kế hay tính toán gì đều trở nên vô nghĩa. Vì thế, chúng dần dần ngừng suy nghĩ. Khi trí tuệ của một kỷ nguyên không còn cần thiết, chúng dễ dàng trở nên chỉ độn. Nếu đến hai kỷ nguyên mà không cần trí tuệ, chúng sẽ như rỉ sét, không thể duy trì sự tươi mới. Thời gian giữa thượng cổ thời đại và hiện tại, không ai biết là bao nhiêu kỷ nguyên. Điều này giống như khi một sinh vật sống trong bóng tối quá lâu, mắt sẽ dần thoái hóa. Khi thiếu trí tuệ và suy nghĩ trong một thời gian dài, chúng cũng sẽ thoái hóa, hoặc có thể nói, chúng tiến hóa theo một phương hướng khác, tập trung vào việc tích trữ hắc ám tri thức, thay vì suy nghĩ một cách bình thường. Đây chính là lý do tại sao những thâm uyên tồn tại, sau khi trải qua nghi thức tế hiến, cầu xin hắc ám tri thức, nhưng chỉ nhận được đáp lại với tỷ lệ rất thấp, để rồi cuối cùng bị hắc ám tri thức ô nhiễm và làm hại bộ não. Cùng lúc, từ bỏ suy nghĩ là loại đại trí tuệ, thâm uyên, vùng đất xa xôi, cũng chính là nơi không thể đo lường được, là vô tận hắc ám và hỗn độn. Ở nơi này, từ thời thượng cổ đến nay, nếu như thực sự có khả năng suy tính, chính bản thân cũng sẽ vì sự cô tịch kéo dài mà rơi vào trạng thái cuồng loạn, hoặc tiến vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trái lại, khi ngừng suy nghĩ, sẽ không còn những nhược điểm đó. Đây chính là lựa chọn của thượng cổ thâm uyên tồn tại, một dạng sinh mạng có chiều cao không gian. Lần lượt các giao dịch tiếp tục diễn ra, đến khi tiến hành lần thứ bảy, ba ngón tay vẽ lên một ký hiệu thâm uyên, đó là bỏ dở gạch chéo gián đoạn. Tôi hiểu rằng, đây là ba ngón tạm thời không tìm thấy các thượng cổ thâm uyên tồn tại khác. Trước khi kết thúc nghi thức tế hiến lần này, hắn đã ghi lại tế hiến thuật văn của ba ngón lên trên, vô tận chi hoàn, trang bị hiệu quả một, thâm uyên tế hiến, bị động. Ngươi có thể thông qua trang bị này, cùng với những thượng cổ thâm uyên tồn tại, ngẫu nhiên từ tinh giới, tiến hành tế hiến kiểu dáng câu thông, vật phẩm giao dịch các loại, nhắc nhở. Sau khi hoàn thành tế hiến và giao dịch với một thượng cổ thâm uyên tồn tại, người có thể chọn cố định, vô tận chi hoàn, tế hiến thuật văn để tiếp tục câu thông hoặc giao dịch với thượng cổ thâm uyên tồn tại này, hoặc với những người khác. Tô Hiểu tiếp tục thử nghiệm, tìm kiếm những thượng cổ thâm uyên tồn tại khác để tế hiến. Dĩ nhiên, xác suất thu được nguyên sơ chi hạch là rất thấp. Nhất là khi ba ngón tay đã đem một số thượng cổ thâm uyên tồn tại, có thể giao dịch, làm trung gian để hoàn thành giao dịch với Tô Hiểu, nhằm thu được nguyên sơ chi hạch. Hơn nữa, nếu không ghi lại tế hiến thuật văn của ba ngón, việc tiếp cận và liên lạc với ba ngón trong thâm uyên sẽ vô cùng khó khăn. Đó sẽ là một công việc như mò kim đáy biển, như những lần thất bại giao dịch trước đây. Qua đó, có thể thấy được ba ngón là thượng cổ thâm uyên tồn tại hiếm hoi như thế nào. Trong tổng cộng 7 lần giao dịch, Tô Hiểu đã tiêu tốn đến 280.770 ao thời không chi lực để mua nguyên chất cơ sở. Kết quả thu được là 370 khỏa nguyên sơ chỉ hạch. Nhưng con đường này không phải là một cách thu hoạch ổn định. Có thể thấy, từ kỷ nguyên thứ nhất đến kỷ nguyên thứ ba, lần đầu giao dịch với thượng cổ thâm uyên tồn tại, thù lao thua được rất phong phú, nhưng sau đó lợi ích bắt đầu giảm dần và cuối cùng ổn định ở mức thấp. Lợi ích, hiện tại, hắn có trong tay 424 khỏa nguyên sơ chi hạch, đây là một số lượng vô cùng ấn tượng, nhưng vẫn chưa đủ để đạt được cấp độ chí cường đỉnh phong, cần thiết để tấn thăng. Sau khi rời khỏi gian phòng, đầy những thuật thức trận đồ, Tô Hiểu bước vào khu gieo trồng, dừng lại trước cây hắc phong thụ, nhờ vào kinh nghiệm từ lần trước. Hắn bắt đầu thả ra thời, không chi lực hiện hữu. Khi thời không chi lực được thả ra, thôn phệ thuật thức của hắc phong thụ lập tức được kích hoạt, liên tiếp sử dụng. Thôn phệ thuật thức, hắc phong thụ bắt đầu hấp thu thời, không chi lực, giống như nó đang sống lại. Cây hấp thụ xong, phiến lá trên hắc phong thụ nhanh chóng héo úa, tàn lụi và biến thành phấn bụi. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, những cành lá mới lại bắt đầu sinh trường. Tổng cộng 400.000 ounce thời, không chi lực đã được đưa vào, tốc độ sinh trưởng của hắc phong thụ lại một lần nữa vượt lên mức trước đó. Điều quý giá hơn là, quá trình này không phải là đốt cháy để thúc đẩy sinh trưởng, mà là tăng tốc quá trình phát triển. Lực trường xung quanh hắc phong thụ cũng bắt đầu có sự biến đổi. Chứng tỏ đây không phải là sự suy đoán. Ban đầu, hắc phong thụ cao 15 mét, Nhưng sau khi hấp thu 400.000 ounce, thời không chi lực, cây đạt tới chiều cao 20 mét, đường kính trụ cột của cây cũng tăng lên 1,2 mét. Lúc này, Hắc Phong, thụ đã mang dáng dấp của cây cổ thụ mà hắn từng gặp. Tô Hiểu lấy ra một lọ tinh chất, ong hắc hổ, loại vật này đã được qua sự xử lý của huyễn ảnh, lữ đoàn số 1, giúp nó hoạt hóa và bắt đầu hồi phục. Hắn đem nó vào khu gieo trồng trong phòng thí nghiệm luyện kim. Khi vào phòng thí nghiệm, hắn ngồi xuống trước bàn điều khiển của nhãn trì nghi thức kim loại, bắt đầu sử dụng nghi thức nhãn trì để cấu thành một thuật thức thời gian lực trường siêu nhỏ. Trong thuật thức thời gian lực trường, tinh chất ong hắc hổ dần dần hòa tán. Sau đó, bên trong ong hắc hổ, một dáng vẻ thức tỉnh bắt đầu xuất hiện. Gặp phải tình huống này, Tô Hiểu chậm rãi đưa nó ra khỏi lực trường thời gian. Khi ong hắc hổ vừa tiếp xúc với thời gian, đã xuất hiện dấu hiệu biến chất nhất định. Tuy nhiên, vết tích biến chất ấy dần dần biến mất khi nó thoát khỏi trạng thái đó. Dù sao, ong hắc hổ phía sau vẫn là một sinh vật cực kỳ hung ác, sức sống của nó rất cứng cỏi. Tô Hiểu quay lại khu vực gieo trồng, mở ra vật chứa, bên trong có một con ong hắc hổ lớn hơn ngón cái. Vừa bay ra, ong hắc hổ lập tức vỗ cánh, bay vài vòng, rồi đậu trên cành cây hắc phong thụ, miệng nó nhanh chóng động đậy. Có vẻ nó đang đói, liền bắt đầu nuốt nhựa cây từ hắc phong thụ, bổ sung cho cơ thể đang suy yếu. Nhắc nhở, ngươi đã tiến vào giai đoạn thu thập hắc phong thụ. Hắc phong thụ hấp thu thời không chi lực nhanh hơn so với lần trước. Tô Hiểu quyết định thu thập. Ngươi đạt được hắc phong thụ sản xuất nhân 6, một tiêu chuẩn đơn vị. Tô Hiểu đóng lại hắc phong thụ sản phẩm và đưa vào không gian chứa đựng của đoàn đội ở đại tụ địa. Giám đốc địa tinh thương hội Canegover đã sớm chờ sẵn tại khu vực quầy hàng của Benny. Lần này có 6,1 tiêu chuẩn đơn vị. Tô Hiểu yêu cầu Benny báo giá 106 viên nguyên sơ chi hạch cùng 10 phần sơ thủy nguyên chất. Tuy nhiên, rất tiếc là ngay cả địa tinh thương hội sơ thủy nguyên chất cũng đã báo hết hàng từ lâu, và mức giá cao nhất bên kia là 180 viên nguyên sơ chi hạch. Giám đốc Canegover thực sự sắp khóc. Diệt pháp giả này, ngoài tài nguyên không cần xứng ra, còn có những vấn đề nghiêm trọng khác. Hắn ta đã dẫn đến cái chết của nhiều người trong địa tinh thương hội, đặc biệt là khi bọn họ đang giao dịch nguyên sơ chi hạch. Gần đây, địa tinh thương hội đã quyết định thu mua số lượng lớn nguyên sơ chi hạch trên thị trường và đã đẩy giá lên cao, gần như chiếm hết nửa tài nguyên của kỷ nguyên trí cường. Bên địa tinh thương hội không có sẵn sơ thủy nguyên chất, và theo dữ liệu của Tô Hiểu, hoặc có thể nói, do địa tinh thương hội không thể di chuyển tài nguyên trong chủ kho của họ, mà đây chính là tài sản cơ bản giúp địa tinh thương hội có thể vươn lên mạnh mẽ cho đến nay. Địa tinh thương hội sẽ không bao giờ di chuyển tài nguyên quý giá trong chủ kho, dù cho lần này họ có thể bỏ qua việc kinh doanh hắc phong thụ. Tổng cộng có 180 viên nguyên sơ chi hạch đã được thu mua. Hiện tại, Tô Hiểu có tổng cộng 604 viên nguyên sơ chi hạch. Sau khi bỏ quần áo, Tô Hiểu bước vào thánh tuyền, ngâm mình trong dòng nước linh thiêng. Hắn cảm nhận được từng tia lực lượng tinh khiết từ thánh tuyền lan tỏa khắp cơ thể, bao phủ đến lồng ngực, giúp tăng cường linh hồn và bổ dưỡng nhục thể. Hắn bắt đầu tập trung vào việc nâng cao năng lực của thiên phong chạm ảnh. Để nâng cấp thiên phong chạm ảnh lên level 1, cần tiêu hao 1.000 ao thời, không chi lực, 10 viên nguyên sơ chi hạch, cùng một phần sơ thủy nguyên chất, tổng cộng 9.000 ao thời không chi lực, cùng 90 viên nguyên sơ chi hạch, cùng 9 phần sơ thủy nguyên chất, sẽ bắt đầu cho lần nâng cấp đầu tiên của thiên phong chạm ảnh. Từng viên nguyên sơ chi hạch vỡ vụn khi 9.000 ao thời không chi lực được điều hòa lại, hỗn hợp sơ thủy nguyên chất liền hóa thành một luồng năng lượng kỳ lạ, từ từ thẩm thấu vào trong cơ thể Tô Hiểu. Hắn lúc này rơi vào trạng thái minh tường. Đây là lần đầu tiên hắn bị động lâm vào minh tường. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu tỉnh lại. Hắn cảm nhận rõ rệt sự biến hóa trong bản thân. Thiên phong chạm ảnh của hắn đã được nâng cao, khiến hắn có thể trực tiếp cảm nhận được sự thăng hoa trong đao thuật. Hắn nhận thấy, không chỉ đao thuật tiến bộ mà ngay cả thân thể của hắn cũng dần có thể chịu đựng được một sức mạnh càng thêm cường hãn. Nhìn về phía 514 viên nguyên sơ chi hạch còn lại, hắn quyết định dùng 16 luân hồi huy chương để đổi lấy 16 phần sơ thủy nguyên chất, tiếp tục lựa chọn tăng cường thiên phong trảm ảnh. Nếu muốn tiến hành lần tăng cường này, tổng cộng sẽ tiêu hao 550.000 ao thời không chi lực, 510 viên nguyên sơ chi hạch cùng 51 phần sơ thủy nguyên chất. Khi tất cả nguyên sơ chi hạch vỡ vụn dưới sự điều hòa của mấy chục vạn ounce thời không chi lực và hơn 50 phần sơ thủy nguyên chất, một luồng năng lượng màu vàng kim nhạt dần dần hình thành, tràn vào trong ngực Tô Hiểu. Ngày sau đó, một tiếng nổ mạnh vang lên trong tai hắn, tựa như hắn đang bước vào một không gian tối tăm. Sau đó, lấy hắn làm trung tâm, cả thế giới xung quanh dần dần hiện ra màu sắc, cây cối sinh trưởng, dòng suối chảy êm đềm, trời xanh mây trắng, thế giới như thể nằm trong lòng bàn tay hắn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được mọi vật xung quanh đang hấp thụ năng lượng từ thế giới này một cách chậm rãi. Tô Hiểu đưa tay, ngón tay khẽ vung lên, một đường chạm qua không trung. Dọc theo đó, thế giới bị hắn tùy ý xẻ mở, lộ ra dưới lớp vỏ bọc là những bí ẩn huyền diệu. Bỗng nhiên, mắt hắn mở ra, từng làn khí trắng nóng hổi bốc lên, Tô Hiểu vẫn ngồi xếp bằng trong thánh tuyền. Mọi thứ xung quanh tựa hồ đã giúp hắn hiểu thêm phần nào về bản chất của tinh giới, nhưng rốt cuộc, hắn vẫn chưa thể thật sự lĩnh hội hết thảy, không thể hiểu rõ được cốt lõi của nó. Người, thiên phong trảm ảnh, năng lực đã tăng lên đến level 61, cực cảnh kỹ pháp, bị động cơ sở hiệu quả, toàn bộ kỹ pháp năng lực tổng hợp cường độ tăng lên 152%, bao gồm đao thuật tông sư, cận chiến tông sư, huyết thương tông sư, liệt thương tông sư, lần này tăng lên 1.505%, kỹ năng hiệu quả, cực nhận, chuyên môn bị động, đặc tính này áp dụng cho kỹ pháp năng lực, chiêu thức nền tảng, nghĩa là mọi chiêu thức kỹ pháp mà ngươi sử dụng với trường đáo trong tay đều sẽ dựa theo năng lực này làm cơ sở, từ đó cố định tổng hợp y lực. Tổng hợp y lực bao gồm thành thạo trình độ, khai phát trình độ, chiêu thức y lực, chiêu thức phạm vi, chiêu thức phát động tốc độ, và hết thảy các đặc tính liên quan đến kỹ pháp chiêu thức. Trước mắt, cực nhận, nền tảng cường độ, 108 điểm, cực cảnh hiệu quả 1, thiên phong trảm ảnh, cực cảnh, chuyên môn bị động, đao thuật của ngươi sẽ không còn câu nệ vào các chiêu thức đao thuật ngày xưa, mà ngươi có thể căn cứ vào vị trí khác biệt trong thế giới, hoàn cảnh khác biệt, và địch nhân khác biệt, để thi triển các đao thuật chiêu thức phù hợp với tình huống chiến đấu hiện tại. Cực cảnh hiệu quả 2, vô ngã chi cảnh, cực cảnh, chuyên môn bị động, tiến vào vô ngã chi cảnh, ngắn ngủi quên hết tất cả các chiêu thức đao thuật khác, chỉ còn lại một chiêu đao thuật duy nhất. Từ đó, ngươi sẽ đem chiêu thức đó tăng lên tới cực hạn. Trước mắt, vô ngã chi cảnh tăng lên cực hạn, 3,2 lần chiêu thức y lực, bao gồm tất cả các tăng cường cuối cùng, sau khi tính toán, cảnh cáo. Khi tiến vào, vô ngã chi cảnh, ngươi sẽ tiêu hao một lượng lớn thể lực cùng HP. Dự tính tiêu hao hiện tại là 65% thể lực và trên 20 triệu điểm HP thị ngôn. Nếu thể lực không đủ, sẽ bị cưỡng ép tiêu hao, nếu HP không đủ, ngươi sẽ lập tức tử vong. Cảnh cáo, giá trị sinh mệnh của ngươi chưa đạt 20 triệu điểm. Nếu cưỡng ép sử dụng năng lực này, sẽ có 60% xác suất thất bại và 40% xác suất ngươi sẽ tử vong. Kỹ thuật, năng lực chính là như vậy. Khi nuốt tài nguyên vào, thật sự như nuốt phải vàng thú, nhưng sau khi hoàn thành, sức mạnh mà hắn thu được cũng ngọt ngào không kém. Dù hiện tại chưa thể sử dụng vô ngã chi cảnh, Tô Hiểu cũng không quá bận tâm. Hắn hiện tại đã đạt tới 11,57 triệu điểm HP, cộng thêm thể lực thuộc tính, trí cường bị động, từ quyển trục kỹ năng cùng với thiên phong trả mạnh, đạt mức tăng trưởng khổng lồ, khiến hắn có thể nâng cao thân thể thuộc tính một cách cực kỳ mạnh mẽ. Từ trong thánh tuyển đứng dậy, hắn mặc quần áo xong, mở ra luân hồi, lạc ấn, ánh mắt nhìn về phía bà hai, dù không thể nhìn rõ tình huống của bà hai, nhưng hình ảnh của người đi theo vẫn sáng rõ, chứng tỏ bà hai vẫn còn sống. Hắn có thể ngăn cản bà Hà tiến vào tuyệt vọng thí luyện, chỉ cần hắn lên tiếng, bà Hà chắc chắn sẽ nghe theo, không tiến vào. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc phá vỡ sự kiêu ngạo của bà Hà. Nếu không còn kiêu ngạo, nếu không còn ham muốn sống mãnh liệt, bà Hà sẽ cảm thấy bản thân trở thành gánh nặng của phá hiểu đội. Trong trận tử chiến tiếp theo, khi nguy hiểm lên đến tột cùng, rất có thể sẽ chứng kiến bà Hà cùng kẻ thù đồng quy vu tận. Dù cho ám sát trong giai đoạn giữa mạnh mẽ cỡ nào, khi bước vào giai đoạn cuối, thì khó khăn lại càng tăng. Tinh giới hệ ám sát mạnh nhất, Kiêu, dù là hiện tại hay từ kỷ nguyên thứ nhất đến nay, vẫn chưa thể đạt tới chí cường đỉnh phong. Có thể tưởng tượng được tình cảnh của ám sát hệ, bởi vì Kiêu không chỉ là hiện tại hệ ám sát mạnh nhất, mà còn là ám sát hệ số một trong suốt các kỷ nguyên. Tôi hiểu bước vào đại sảnh cường hóa thuộc tính. Nơi này có thể nói là người đông nghịt. Trước đó, hắn đã cảm nhận được một phần, và giờ đây, số lượng khí ước giả mới, gia nhập luân hồi, nhạc viên càng nhiều. Những người mới thường đến nơi này, chính là đại sảnh cường hóa thuộc tính. May mắn thay, nơi này có một kho cường hóa thuộc tính khá rộng lớn, chiếm gần 1/3 tổng số kho trong toàn bộ khu vực. Hoàn nền sử dụng số 1876 kho cường hóa thuộc tính. Cửa kho khép lại, thân thể Tô Hiểu liền cảm nhận được không khí trong kho đã được thanh tẩy, mọi thứ trở nên thanh sạch. Hắn lấy ra 3 phần lực lượng nguyên chất, nhắm mắt cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, rồi quyết định sử dụng hết 3 phần lực lượng nguyên chất này. Chí cường giả, level kinh nghiệm, bị động, bí pháp chi lực. Sau khi hấp thu 1 phần lực lượng nguyên chất, tiêu chuẩn của chí cường cấp, lực lượng nhanh nhẹn, thể lực và trí lực sẽ vĩnh viễn tăng lên 10%. Việc tăng cường thể phách bằng điểm thuộc tính chân thực là một quá trình tích lũy dần dần. Và khi tích lũy đến một mức độ nhất định, thể phách sẽ đủ sức tiếp nhận sự gia tăng của lực lượng nguyên chất, từ đó tốc độ tăng trưởng sẽ càng nhanh hơn. Sau một khoảng thời gian yên tĩnh, tôi hiểu đứng tại vị trí trong kho cường hóa thuộc tính. Một đạo ấn ký huyết đỏ hình phi xuất hiện trên vách kim loại của kho, tạo ra cảm giác tăng cường mạnh mẽ. Hắn bắt đầu dần dần thích ứng với cảm giác này. Sau 7 giờ, khi quá trình cường hóa kết thúc, Tô Hiểu cảm nhận toàn thân mình tỏa ra một làn huyết khí nhạt. Hắn mở mắt, một tay đặt lên lồng ngực, cảm thụ sự thay đổi của thể phách sau khi được tăng cường. Chân thực lực lượng 3.420 điểm, chân thực nhanh nhẹn 3.420 điểm. Chân thực thể lực 3.420 điểm, chân thực trí lực 3.420 điểm. Tôi hiểu trước đây cho rằng chân thực thuộc tính đạt tới 3.000 điểm là đã đạt đến ức cao nhất, nhưng hiện tại nhìn thấy, hắn nhận ra mình đã đánh giá thấp khả năng của chân thực thuộc tính. Dưới mắt hắn, khi đạt tới 3.420 điểm, thuộc tính này vẫn có thể tiếp tục gia tăng. Trong tay hắn, nguyên sơ chi hạch đã không còn đủ, nhưng hắn đã có chuẩn bị trước, lấy ra 4 loại thuộc tính thần thể, trí cường bị động để đối phó. Hắn muốn nắm giữ trí cường, lực lượng, hít sâu một hơi. Ngoài việc thanh toán linh hồn tiền tệ, hắn quyết định dùng phương thức trả tiền để thuê kho cường hóa tạm thời. Sau đó lựa chọn sử dụng kỹ năng trí cường, lực lượng qua cuốn trục. Chỉ một giây sau, hắn rơi vào trạng thái mộng đẹp. 2 giờ sau, khi mở mắt ra, tôi hiểu thấy mình đang nằm ngang bằng bằng với mặt đất kim loại, một tay chống xuống đất để đứng dậy. Hắn ngơ ngác vài giây, cảm nhận được một nguồn lực lượng mênh mông trong cơ thể, và mở kỹ năng liệt biểu, tìm đến tờ ghi lại cấp độ trí cường. Này, trí cường, lực lượng, level, trí cường cấp, bị động, kỹ năng hiệu quả 1, thực chiến lực lượng của thân thể ngươi sẽ tăng lên theo tỷ lệ chân thực lực lượng thuộc tính gạch chéo trí cường lực lượng thuộc tính x1.3 lần. Nhắc nhở, tăng thêm này có thể vượt qua hạn mức lực lượng trước đây. Kỹ năng hiệu quả 2, nếu ngươi chưa đem chân thực lực lượng thuộc tính tấn thăng lên hình thái cuối cùng của trí cường lực lượng thuộc tính, hiệu quả này sẽ không thể kích hoạt. Lực lượng thuộc tính tăng lên có thể nói là một cách thô bạo và đơn giản. Dễ hiểu nhất chính là, hiện tại Tô Hiểu có 3.420 điểm lực lượng thuộc tính chân thực, trong khi trảm kích lực lượng thể hiện ra là 4.446 điểm, mang lại hiệu quả từ lực lượng thuộc tính chân thực. Đây chính là điều Tô Hiểu cần nhất. Đơn giản nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và cuốn hút, hắn liền xuất ra quyển trục kỹ năng, trí cường, thể lực, lựa chọn sử dụng. Sau đó, Mắt hắn tối sầm lại. Một tiếng rưỡi sau, Tô Hiểu mở mắt, không còn cảm giác mơ hồ như trước, mà là tỉnh táo hoàn toàn. Hắn ngồi dậy, trực tiếp mở kỹ năng liệt kê, để kiểm tra, trí cường, thể lực, level, kinh nghiệm, trí cường cấp, bị động, kỹ năng hiệu quả 1, vĩnh viễn tăng thêm 2 triệu điểm, cơ sở HP, sau khi lực lượng thuộc tính thể lực chân thực đạt trên 1.000 điểm, sẽ làm cơ sở HP trưởng thành, tăng lên 5.000 điểm. Kỹ năng hiệu quả 2, nếu lực lượng thể lực chân thực chưa đủ, thì không thể kích hoạt hình thái cuối cùng của trí cường thể lực. Rõ ràng, trong số các loại thuộc tính thân thể tương ứng với trí cường bị động, hiệu quả của trí cường, trí lực rất phong phú. Các loại khác tuy không đa dạng, nhưng đều thiên về việc tăng cường sức mạnh một cách mạnh mẽ và trực tiếp. Điều này thật sự rất khác thường. Rất lâu trước đây, Tô Hiểu cũng đã cảm nhận được sự thay đổi. Khi thể lực của hắn gia tăng thêm 1 điểm, mỗi lần như vậy, 50 điểm cơ sở HP vĩnh cửu được tăng lên, nhưng hắn cảm thấy điều này có chút không cân xứng. Mỗi khi thể lực tăng, hắn luôn cảm giác như nó không hoàn toàn tỉnh lại, chưa thực sự phát huy hết tác dụng. Giờ đây, nhìn lại, hắn hiểu ra rằng sự gia tăng thể lực này thực chất là sự thức tỉnh của một thuộc tính quan trọng, chính là giá trị sinh mệnh, sức mạnh chủ đạo cho sự trưởng thành, chứ không phải những yếu tố khác. Đây là con đường trưởng thành ổn định nhất. Hiện tại, thể lực của Tô Hiểu đã đạt 3.420 điểm. Nếu giảm đi 1.000 điểm thì còn lại 2.402 điểm. Mỗi điểm thể lực tương đương với 5.000 điểm cơ sở HP, có nghĩa là thể lực của hắn đã gia tăng thêm 1.210.000 điểm HP theo. Điều này đồng nghĩa với việc HP của hắn hiện tại đạt 2.371.000 điểm. Khi đạt đến mức HP này, hắn cảm nhận rõ ràng rằng, trước khi đạt đến đỉnh phong trí cường, mức HP cao nhất của hắn chỉ ở khoảng 30 triệu điểm mà thôi. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn lấy ra quyển trục, trí cường, nhanh nhẹn, đã nắm giữ 3 thuộc tính, trí cường bị động, sở hữu thuộc tính thứ 3 này. Hắn có thể hoàn toàn khống chế sức mạnh của mình, không còn phải lo lắng, sẽ bị choáng váng hay mệt mỏi. Tô Hiểu sử dụng kỹ năng, trí cường, nhanh nhẹn, từ quyển trục, và ngay lập tức, hắn cảm thấy mắt tối sầm lại, rồi rơi vào giấc ngủ sâu. Một giờ sau, khi tỉnh dậy, hắn lại thấy mình nằm trên mặt đất kim loại lạnh lẽo, quen thuộc mà không hề vướng bụi trần. Tô Hiểu đứng dậy, một tay đưa lên xoa đầu, tự nhủ, chẳng lẽ mắt tối sầm lại là một phần tất yếu trong quá trình nắm giữ thuộc tính, trí cường bị động, sao? Trí cường, nhanh nhẹn, cấp độ, kinh nghiệm, trí cường cấp, bị động, kỹ năng hiệu quả 1. Mỗi điểm chân thực nhanh nhẹn của ngươi sẽ mang lại 0.35 điểm cơ sở lực công kích cho vũ khí chính mà ngươi cầm. Kỹ năng hiệu quả 2, tăng vĩnh cửu 5.2 lần tốc độ thân thể. Kỹ năng hiệu quả 3, nếu ngươi chưa tấn thăng chân thực nhanh nhẹn thuộc tính lên hình thái cuối cùng của trí cường nhanh nhẹn thuộc tính hoạt. Tôi hiểu hiện tại có 3.420 điểm chân thực nhanh nhẹn. Điều này có nghĩa là sau khi nắm giữ Trảm Long Thiểm, hắn có thể tăng thêm 1.197 điểm cơ sở lực công kích ngoài mức tăng sẵn có. Cần biết rằng, Trảm Long Thiểm ở cấp Vĩnh Hằng cộng 17 chỉ có thể tăng từ 1.240 đến 1.455 điểm cơ sở lực công kích. Sự tăng cường này có thể nói là vô cùng ấn tượng, ngồi xếp bằng trong trạng thái minh tưởng một lúc. Nửa giờ sau, tôi hiểu rút ra tấm trí cường kỹ năng bị động quyển trục cuối cùng để đối ứng với thân thể thuộc tính, đó là trí cường, mị lực. Hắn sử dụng ngay lập tức, chỉ một giây sau, hắn lại rơi vào trạng thái mộng đẹp. Sau một giờ, Tô Hiểu mở mắt ra, lần này, mặc dù hắn bị đưa vào mộng đẹp, nhưng tư thế ngồi xếp bằng cúi đầu vẫn tối thiểu, ít nhất không trực tiếp ngã lệ. Trí cường, mị lực, level, trí cường cấp, bị động, kỹ năng hiệu quả 1. Miễn trừ vĩnh cửu đối với mọi hiệu ứng âm mị lực, thuộc tính mang đến giảm ít, kỹ năng hiệu quả 2, tăng áp lực khí tức, huyết khí, ngoại phóng gạch chéo lực xâm nhập cộng 1, kỹ năng hiệu quả 3, nếu ngươi chưa tấn thăng chân thực mị lực thuộc tính lên hình thái cuối cùng của trí cường mị lực thuộc tính, hiệu quả này không thể kích hoạt. Kỹ năng trí cường mị lực tăng thiên quả thật không tệ. Đặc biệt là đối với việc tăng cường khí tức trong những trận chiến sinh tử, v với kẻ địch mạnh, khí tức trở thành yếu tố quyết định. Nếu khí tức của một bên mạnh hơn, xác suất chiếm ưu thế và áp chế đối phương sẽ càng cao. Bốn loại thuộc tính đối ứng với trí cường bị động đã hoàn toàn nắm giữ. Sau khi Tô Hiểu cảm nhận trạng thái của bản thân, hắn liền lấy ra vinh dự tấn thăng tiếp tế bảo dương và mở ra. Cái bảo dương này chính là vật phẩm quan trọng, có thể nâng cao hạch tâm năng lực của hắn, đặc biệt là đẳng cấp. Thiên phong chạm ảnh giúp hắn nhận được nhiều nguyên sơ chi hạch và sơ thủy nguyên chất hơn. Người đạt được nguyên sơ chi hạch nhân 98 khỏa, người đạt được sơ thủy nguyên chất nhân 5 phần. Tô Hiểu kích hoạt cửa hàng vinh dự ở xa xa, lấy ra 5 luân hồi huy chương, rồi lại tiếp tục đổi lấy 5 phần sơ thủy nguyên chất. Hắn quyết định tiếp tục tăng cường năng lực thiên phong chạm ảnh. Để tăng lên thiên phong chạm ảnh level 61, cần tiêu hao 30.000 ao thời, không chi lực, 10 khỏa nguyên sơ chi hạch và một phần sơ thủy nguyên chất, tổng cộng là 300.000 ao thời, không chi lực, 100 khỏa nguyên sơ chi hạch và 10 phần sơ thủy nguyên chất. Hắn bắt đầu tiến hành tăng cường ba loại tài nguyên. Sau khi được rèn luyện, tạo ra năng lượng màu vàng kim nhạt tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn cảm nhận rõ ràng rằng khả năng kiểm soát kỹ pháp của mình đang từ từ ổn định và mạnh mẽ lên. Tuy nhiên, cảm giác này chỉ kéo dài trong chốc lát. Cảm giác tự thân mạnh mẽ lên là điều khiến người ta say mê, nhưng khi đối diện với thử thách, mọi nỗ lực và tài nguyên bỏ ra cũng khiến người ta cảm thấy đau lòng. Người thiên phong chạm ảnh năng lực đã tăng lên đến level 71. Đây không phải là lần cuối cùng tăng cấp. Tôi hiểu cảm nhận cơ thể mình, đảm bảo rằng không có vấn đề gì trong quá trình này. Hắn tiếp tục lấy ra một phần lực lượng nguyên chất trí cường cấp, một đơn vị tiêu chuẩn, rồi lại mua thêm một phần lực lượng nguyên chất từ cửa hàng vinh dự, hai phần lực lượng nguyên chất này hắn cùng nhau sử dụng. Nếu như cấp độ năng lực thiên phong chạm ảnh chưa đủ cao để cải thiện kỹ pháp, ngoại trừ việc sử dụng lực lượng nguyên thủy để tăng cường thuộc tính thân thể, nếu không sẽ dễ dàng phá vỡ sự cân bằng của hệ thống thể chất. May mắn thay, với level 71 của thiên phong chạm ảnh, năng lực của hắn đã vượt qua được một phần giới hạn của trí cường đỉnh phong và có khả năng chạm tới biên giới tiếp theo. Các phần thuộc tính cường hóa đã được kích hoạt, hai phần lực lượng nguyên chất kết hợp lại bắt đầu tăng lên. Sau khi Tô Hiểu mở mắt ra, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình một lực lượng mênh mông, tựa như có thể dùng sức mạnh này tiêu diệt tất cả địch nhân, chẳng gì có thể ngăn cản. Tuy nhiên, đây chỉ là ảo giác do lực lượng tăng vọt. Hắn rất rõ ràng về điều này. Với kinh nghiệm phong phú của mình, hắn bình tĩnh quan sát bốn loại chủ thuộc tính hiện tại của mình. Chân thực lực lượng 4.138 điểm, chân thực nhanh nhẹn 4.138 điểm, chân thực thể lực 4.138 điểm, chân thực trí lực 4.138 điểm. Nhưng liệu đã đủ chưa? Đương nhiên là chưa. Tôi hiểu rất tự tin về vận thế của mình. Nếu như những người khác có 8 phần chắc chắn để tấn thăng trí cường đỉnh phong, thì hắn sẽ chắc chắn đổ tất cả vào đó để đưa tỷ lệ thành công lên 100%. Nhất là khi thực lực tổng hợp của hắn càng mạnh, tỷ lệ thành công khi tấn thăng sẽ càng cao. Tô Hiểu lấy ra từ trong không gian vật phẩm một vật quý giá mà hắn vừa thu hoạch được ở vạn tộc giới. Thứ mà không phải ai cũng có được, một vật kỳ lạ của tinh giới, chỉ có vài viên, đó là tuyệt đối hoàn mỹ linh hồn thạch. Tuyệt đối hoàn mỹ linh hồn thạch, tinh giới kỳ lạ vật, sử dụng sau khi chủ thuộc tính vĩnh cửu tăng lên 22%, hạch tâm năng lực tăng lên level 15, thức tỉnh một thân thể thuộc tính mới gọi là giao phó. Vật này nằm trong tay hắn, kích thước vừa vặn bằng nắm tay, và điều đặc biệt là ẩn chứa trong đó một ánh sáng nhạt màu lam hình chữ thập, lực lượng linh hồn căn nguyên như thể đang tiềm tàng trong đó, khiến cho hắn không khỏi chìm đắm trong cảm giác mê hoặc. Giác Tô Hiểu bóp nát tuyệt đối hoàn mỹ linh hồn thạch, dịch chết bên trong chảy ra, vừa chạm vào da hắn liền lập tức rót vào trong cơ thể. Tay không bóp nát nó, đây là phương pháp hữu hiệu nhất mà hắn đã trưng cầu ý kiến từ luân hồi nhạc viên về sau. Ngày sau đó, trong một cái chớp mắt, Tôi hiểu, cảm nhận được, ngọn lửa linh hồn của ức vạn sinh linh trong tinh giới, tuy chưa kịp thưởng thức cảnh tượng này. Hắn đã cảm nhận được sự mãnh liệt từ 4 lần nắm giữ thân thể thuộc tính đối ứng, chí cường bị động, tăng theo cấp số cộng mạnh mẽ. Sự tăng cường này như một đợt sóng vỡ bờ, mạnh mẽ tấn công thân thể hắn, khiến toàn thân hắn xuất hiện vết rách 5 tiếng đồng hồ sau. Trong kho vách thuộc tính cường hóa, tôi hiểu, ngồi xếp bằng, hắn mở mắt ra, cảm giác cường đại chưa từng có tràn ngập cơ thể, từng dòng, lưu động, đi khắp cơ thể, đối đầu với sức mạnh, thân thể đã đạt đến cực hạn. Nếu như tôi hiểu nói với những trí cường giả khác rằng, chân thực thuộc tính cao nhất của hắn có thể đạt đến 5.000 điểm, hẳn chẳng ai tin, bởi vì trước đó, hắn đã đạt được 12 vạn, trí cao tiềm năng điểm, trong đó, người đạt được trí cường hạn mức cao nhất, còn thiếu không nhiều để đạt 75.000 điểm, mà một phần trong, người đạt được trí cường hạn mức cao nhất, chính là thân thể hắn, chân thực thuộc tính đã được nâng lên tới 5.000 điểm. Thông thường, trí cường giả có chân thực thuộc tính cực hạn từ 2.800 đến 3.200 điểm. Nói về 5.000 điểm chân thực thuộc tính, đây không chỉ là cực hạn của tôi hiểu, mà còn là cực hạn mà chưa ai trong tinh giới có thể đạt được. Hắn nhìn vào tư liệu của mình, tính danh, tôi hiểu, liệp sát giả, đẳng cấp, level 103, trí cường, HP, 100%, 30 triệu điểm. Đây là cực hạn của trí cường đỉnh phong, có thể đạt đến mức này. Pháp lực giá trị, 3 triệu gạch chéo 3 triệu. Đây là cực hạn của trí cường đỉnh phong, có thể đạt đến mức này. Chân thực lực lượng, 5.000 điểm. Chân thực nhanh nhẹn, 5.000 điểm. Chân thực thể lực, 5.000 điểm. Chân thực trí lực, 5.000 điểm. Chân thực mị lực, 36 điểm. Linh hồn cường độ, 2.172 điểm. Thâm nguyên kháng tính, 213 điểm. Vận thế, 280.000 điểm. Giao phó, 1 điểm. Đây là thuộc tính chuyên môn của thân thể. Có thể tối đa đạt 10 điểm. Cơ sở HP, pháp lực và 4 loại chủ thuộc tính của tô hiểu đều đạt đến cực hạn của trí cường đỉnh phong. Còn vận thế của hắn thì lại bị kéo xuống từ trước đó, 150.000 điểm, giờ trực tiếp biến thành 280.000 điểm. Nguyên nhân rất có thể là do mấy loại thân thể thuộc tính của hắn đã đạt đến cực hạn. Thiên phong trảm ảnh, level 86, cực cảnh kỹ pháp, bị động, cơ sở hiệu quả. Tổng hợp cường độ kỹ năng và năng lực tăng lên 227%. Kỹ năng hiệu quả, cực nhận, chuyên môn, bị động. Hiện tại, cực nhận, nền tảng cường độ, 108 điểm. Cực cảnh hiệu quả 1, thiên phong trảm ảnh, cực cảnh, chuyên môn bị động. Cực cảnh hiệu quả 2, vô ngã trì cảnh, cực cảnh, chuyên môn bị động. Khi tiến vào vô ngã trì cảnh, ngươi sẽ tạm thời quên đi các chiêu thức đao thuật khác, chỉ còn lại duy nhất một chiêu đao thuật. Từ đó, tăng cường nó đến cực hạn. Hiện tại, vô ngã trì cảnh đã đạt tới cực hạn, 5,7 lần tăng uy lực cho chiêu thức, cảnh báo. Khi tiến vào vô ngã trì cảnh, ngươi sẽ phải chịu sự tiêu hao lớn về thể lực và HPL, dự tính tiêu hao hiện tại là 65% thể lực và hơn 20 triệu điểm HP. Nếu thể lực không đủ, sẽ cưỡng ép tiêu hao. Nếu HP không đủ, lập tức tử vong. Với vô ngã chi cảnh, uy lực của chiêu thức càng mạnh mẽ hơn. Nếu sử dụng vô ngã chi cảnh cùng với chiêu cực nhận bạch giả, uy lực của nó sẽ đạt đến mức cực kỳ đáng sợ. Ngoài năng lực tăng cường thiên phong trảm ảnh, tôi hiểu còn nhận được một thuộc tính đặc biệt dành cho thân thể, gọi là giao phó. Năng lực này có tính chất vô cùng kỳ diệu, có thể chọn một trong 4 chủ thuộc tính hiện tại của hắn và giao phó cho nó, từ đó tăng cường các thuộc tính khác ngoài chủ thuộc tính. Ví dụ, nếu lựa chọn chân thực lực lượng thuộc tính dùng giao phó cho thâm uyên kháng tính, thì sẽ căn cứ vào độ cao hiện tại của chân thực lực lượng thuộc tính để tạm thời gia tăng thâm uyên kháng tính. Mức độ của giao phó sẽ quyết định tỷ lệ tăng thêm. Ví dụ, tôi hiểu hiện có 5.000 điểm chân thực trí lực thuộc tính, thông qua giao phó, thuộc tính này sẽ gia tăng thâm uyên kháng tính, ước chừng có thể tăng thêm 50 điểm. Thâm uyên kháng tính, nếu như để cho chân thực trí lực thuộc tính tăng cường lôi thuộc tính kháng tính, thì có thể nâng cao hơn 2.000 điểm, lôi thuộc tính kháng tính. Tuy nhiên, giao phó, không phải thuộc tính nào cũng có thể tăng lên, nó chỉ có thể gia tăng một số thuộc tính nhất định, bao gồm linh hồn cường độ, thẩm quyền kháng tính, chân thực ý chí lực, nhiều loại nguyên tố thuộc tính kháng tính, như sấm thuộc tính kháng tính, hỏa thuộc tính kháng tính, lệnh đông lạnh thuộc tính kháng tính, và các loại tương tự. Kỳ thật, việc chọn, giao phó, thuộc tính tuyển loại nào, làm chủ thuộc tính cũng không quá quan trọng, có thể là lực, mẫn, thể, trí đều được, chỉ cần chọn thuộc tính chủ yếu có giá trị cao nhất là được. Mấu chốt nằm ở việc lựa chọn thuộc tính tăng thêm. Thâm uyên kháng tính có thể đạt được biên độ tăng thêm thấp nhất. Điều này liên quan đến việc thâm uyên kháng tính vốn đã rất khó tăng, linh hồn cường độ tăng thêm cũng không cao, dù có tăng lên đến 3.000 điểm, tạm thời tăng cường linh hồn cường độ cũng không thể khiến ý chí tuyệt đối hoàn toàn tỉnh lại, mà vẫn cần phải tích lũy linh hồn cường độ từng bước. Còn về chân thực ý chí lực, điều này càng không cần phải nói. Khi linh hồn cường độ của Tô Hiểu tăng lên, thuộc tính này cũng sẽ theo đó mà tăng. Tô Hiểu đã chọn chuyên môn thuộc tính, giao phó, và chọn trí lực, làm thuộc tính chủ yếu để tăng thêm. Sau đó, hắn tiếp tục chọn, lôi thuộc tính kháng tính, là mục tiêu tăng thêm. Ngươi, lôi thuộc tính kháng tính, tăng lên 2.158 điểm, xem xét hiện tại. Lôi thuộc tính kháng tính, từ 836 điểm ban đầu, đã tăng lên đến con số 2.994 điểm. Điều này khiến Tô Hiểu trong lĩnh vực lôi hệ năng lực đạt được sự tiến bộ đáng kể. Các chiêu thức như thiên nộ, giới lôi là thiên nộ, bôn lưu chảm và thiên nộ, bôn lưu thiểm đều nhờ vào việc đao thuật tông sư đạt đến cấp độ cao mà cũng tăng lên theo. Các hiệu quả cơ bản của thiên nộ hệ cũng đồng bộ với đao thuật tông sư, và càng theo cấp độ của đao thuật tông sư mà tăng trưởng. Vấn đề là Tô Hiểu thân cận nguyên tố lực cùng với vị trí trong thế giới, đã khiến hắn thu hút giới lôi mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Suốt thời gian qua, hắn vẫn chưa thể miễn nhiễm với giới lôi, dù đây chỉ là năng lực thuộc hệ thống giới lôi, cơ sở của nó. Tô Hiểu không phải chưa từng cân nhắc việc nắm giữ năng lực này. Ba kỹ năng thiên nộ hệ Max cấp đã đáng giá để đầu tư tài nguyên, nhưng vấn đề cốt lõi là khi tìm thấy quyền chuộc kỹ năng bị động tương ứng, hắn đã thấy thuộc tính cuối cùng có ghi chữ đỏ, cảnh báo, nguyên nhân người thiếu thiên phú liên quan, không thể nắm giữ kỹ năng này. Không phải hắn không muốn học, mà là hắn không có thiên phú để nắm giữ. Ba năng lực này đều liên quan đến đao thuật hệ thống, cùng một nhịp thở với chúng. Mặc dù thiên phú giới lôi của hắn không đủ, nhưng thiên phú đao thuật của hắn lại vô cùng mạnh mẽ. Vì thế, hắn tin rằng chỉ cần ngày nào đó tăng lên được đỉnh cao, hắn sẽ có thể sáng tạo ra một hệ thống giới lôi riêng cho mình. Tuy nhiên, vì không thể miễn nhiễm với tổn thương giới lôi, hắn phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng. Dù đã có 2.994 điểm, lôi thuộc tính kháng tính, nhưng vẫn không đủ để ngăn chặn sức mạnh của giới lôi. Mặc dù vậy, với vài trăm cây giới lôi trụ rơi xuống, hắn đã có thể tiêu diệt kẻ thù mà không bị thương tổn, thành công nắm giữ giới lôi hệ. Và từ đây, hắn không cần phải tiếp tục đầu tư tài nguyên nữa. Tô Hiểu thử xem xét khả năng tấn thăng chí cường đỉnh phong và thấy rằng tỷ lệ thành công đã được phán định bên trong, phán định hoàn thành. Ngươi làm phía trước tấn thăng chí cường đỉnh phong xác suất thành công 95,75%, đã rất gần. Tô Hiểu xem xét lần thu hoạch còn lại có 350.163,5 ao thời không chi lực, cộng thêm 67 mai luân hồi huy chương, còn có 150 điểm diệt pháp kỹ năng. Tất cả những thứ này đều là hắn tích lũy để đạt được xác suất 100% thành công trong việc tấn thăng chí cường đỉnh phong. Ngoài ra, hai kiện thâm uyên kỳ lạ vật cũng có thể bán đi, theo thứ tự là tâm hận bằng chứng và kỳ tích ma trượng. Kỳ tích ma trượng đã liên hệ với ma quỷ tộc và bên đó đã ra giá 3 viên nguyên sơ chi hạch. Cái giá này đã rất có thành ý. Đừng nhìn trước đó mấy trăm khoản nguyên sơ chi hạch nhanh chóng được sử dụng, đó là nhờ vào hắc phong thụ sản xuất cùng với việc nuôi dưỡng vô tận chi hoàn suốt thời gian dài. Cuối cùng công sức cũng có ích, Vô tận trì hoàn đã thôn phệ hết những tài nguyên luyện kim đội hình di sản trước đó, nhưng Tô Hiểu cũng nhận ra rằng, trong đó ít nhất cũng có mấy trăm khoảng nguyên sơ trì hạch, lượng tài nguyên nuốt vào này. Dưới hiệu quả phản hồi tài nguyên, cũng không phải là lớn, nhưng từ giờ trở đi, chỉ có thể tích lũy từng chút một nguyên sơ trì hạch. Loại tài nguyên này, mặc dù là con đường tắt thu hoạch, nhưng so với linh hồn tinh phách thì ít hơn rất nhiều, căm hận bằng chứng, cũng đã tìm được người mua. Benny, tại đại tụ địa bày, quay bán hàng tình cờ gặp được cha xứ. Benny cũng là người khôn ngoan, liền thu hồi tất cả các món đồ trong quầy của mình, sau đó đem giá cả đổi từ linh hồn tiền tệ sang nguyên sơ chi hạch, cả huyết cốt cứ kiếm có giá 6 nguyên sơ chi hạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vạn linh hồn tiền tệ cấp vĩnh hằng trang bị đều niêm yết giá 2 viên nguyên sơ chi hạch. Benny nghi ngờ, không biết trà sứ lão nhân này là cảm nhận được điều gì mới đi tới gần. Trà sứ dừng lại trước gian hàng, cầm lên con mắt ma liêm kỷ nguyên thứ hai, trí cường ma liêm vật còn sót lại, nhưng cuối cùng lại không mua. Nếu là trong nhiệm vụ của thế giới, cha xứ sẽ tính toán đến Benny, khiến hắn khóc lóc tìm đến Tô Hiểu để kể khổ, thậm chí ngay tại chỗ mà mất mạng. Tuy nhiên, trước khi Tô Hiểu chết, cha xứ sẽ không giết Benny, bố bố, Uông, à mỗ hay bà Hà. Hắn tuyệt đối không ngốc đến mức đối đầu với một liệp sát giả cấp đỉnh, kẻ vô tận săn đuổi. Nhưng tại đại tụ địa, nơi đây lại là sân nhà của Benny, kết quả cuối cùng là có người lấy hai nguyên sơ chi hạch, mua được. Căm hận bằng chứng, đó là một phần trong đội hình luyện kim, nhưng cuối cùng lại không hoàn thiện. Căm hận bằng chứng, nhân quả đại giới, bản thân phủ định, nhân quả bị động, khiến nuôi bị ngăn cản, nuôi sẽ có xác suất nhất định, bản thân phủ định. Một khi tiến vào, bản thân phủ định, nhân quả của ngươi sẽ dần biến mất, người sẽ vĩnh viễn biến mất, cũng chính vì vậy mà cha xứ dám dùng. Nếu không, với 9 phần xác suất, vật này sẽ không thể bán được. Nhắc nhở, Trảm Long Thiểm đã hoàn thành lần này tấn thăng. Trảm Long Thiểm, nơi sản sinh, diệt pháp chỉ ảnh, phẩm chất, luân hồi cấp, thuộc loại, trường đao, độ bền, 129 hạch chéo 4050 điểm, tăng lên 310 điểm, lực công kích, 1240 đến 1455 điểm, trang bị yêu cầu, diệt pháp chỉ ảnh, Chí Tôn Phong, nhận hiệu quả 1, sắc bén độ cộng 6200 điểm, tăng thêm 161 điểm. Chí Tôn Phong, nhận hiệu quả 2, ma nhận, hạch tâm, chủ động, hiện tại, độ cường độ ma linh của nhận là 6605 điểm. Khảm nạm hiệu quả, 3 gạch chéo 3 khỏa, linh hồn bảo thạch, vĩnh hằng cấp bảo thạch. Vũ khí này đạt được hiệu quả trảm hồn, cho điểm 15200 điểm. Trang bị cấp luân hồi, có điểm từ 15.000 đến 30.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, thí thần phạt ác, trảm hồn lục tà, phong ma tại lưỡi đao, chém hết bất tử bất diệt. Trảm Long Thiểm bản thể, không có sự thay đổi lớn, nhưng đã thôn phệ 3 thanh, đao truyền thế danh đao, thu được chất dinh dưỡng, dùng để nâng cấp, luân hồi cấp vũ khí. Tô Hiểu quan sát lưỡi, sao Trảm Long Thiểm, nhận thấy có một vài vết tích nhỏ như vết băng miệng. Nếu như Trảm Long Thiểm vẫn là khởi nguyên các vũ khí, thì vết thương này sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng hiện tại vũ khí này đã đạt đến vĩnh hằng cấp vũ khí, mang đặc tính vĩnh hằng. Đối với Trảm Long Thiểm mà nói, loại vết thương này khi chiến đấu với cường địch là không thể tránh khỏi. Tuy vậy, đây chỉ là một vết tích nhỏ. Chỉ cần tìm được một đại sư rèn đúc, vết thương này sẽ được chữa trị. Hơn nữa, hiện tại Trảm Long Thiểm là luân hồi cấp vũ khí, thực tế, loại vết thương này đối với Trảm Long Thiểm là có lợi chứ không có hại. Đến cấp độ này, vũ khí không còn là vật chất thuần túy, mà đã trở thành một thứ ma nhận. Những vết thương ở mười mấy nơi trên lưỡi dao, do chiến đấu với đổ thần giả và tổ thần mà có, chính là quá trình tôi rèn của vũ khí. Tuy nhiên, không thể để vết thương quá mức nếu độ bền giảm xuống không, thì khi Trảm Long Thiểm phải tiếp nhận một đòn đánh mạnh, lưỡi dao sẽ bị băng liệt. Tô Hiểu đi trên con đường đến gian phòng chuyên môn, vừa Đúng lúc đi qua khu rèn đúc, hắn dừng lại trước tiệm rèn của Ray. Hôm nay, cửa tiệm rèn không đóng. Bên trong, Orchard đang vụng về vận chuyển nhiên liệu. Tuy nói rằng, việc cho thêm nhiên liệu vào lò luyện hơi lóng ngóng, nhưng dáng vẻ, khởi động lò, đã có chút phong thái của một thợ thủ công rồi. Lệch ngồi ở trước sân rèn, trong tay bưng một ly bia lớn, cánh tay còn lại khoác lên cạnh bàn rèn của Rick. Dâu ria xồm xoàm trên mặt, khóe miệng lộ ra vài phần ý cười. Tôi hiểu, vừa bước vào tiệm rèn, nụ cười trên mặt Rick lập tức biến mất. Tâm trạng vui vẻ trong ngày, cũng theo đó mà dừng lại. Lần này, tổn thất đã đến mức nào, chỉ có hắn mới hiểu rõ. Cơn phẫn nộ thực sự không phải là trực tiếp ném chùy, mà là khi nắm lấy chiếc chùy rèn, hắn dùng lực theo mức độ tổn hại của đồ phòng ngự, quyết định sức mạnh của cú ném. Tô Hiểu từ bên hông rút ra Trảm Long Thiểm. Sau đó rút trường đao ra khỏi vỏ. Right, như mày, không khỏi có chút kỳ quái, vì ngoài Tô Hiểu ra, hắn là người quen thuộc nhất với thanh đao này, mỗi lần sửa chữa nó, đều do hắn hoàn thành, nhưng lần này, thanh đao này có gì đó khác biệt, không chỉ vì độ bền cao, vượt mức 4.000 điểm, mà còn vì độ bền của nó đã giảm xuống hơn 200 điểm so với lần trước. Phong ma vỏ đào, trang bị hiệu quả 2, mũi nhọn uẩn dưỡng, bị động, khi người thu hồi đao vào bao, sẽ khôi phục 5 điểm độ bền mỗi phút, cho đến khi độ bền khôi phục đạt đến mức tối đa. Tuy nhiên, mỗi lần khôi phục 10 điểm độ bền sẽ giảm xuống 1 điểm so với mức cao nhất. Khi độ bền đạt mức cao nhất mà vẫn bị hao tổn, có thể thông qua kỹ nghệ thợ rèn để sửa chữa. Nhắc nhở, vỏ đao này chỉ có thể khôi phục độ bền của bội đao, nhưng không thể thay thế công dụng sửa chữa vũ khí. Ngươi vẫn phải tìm kiếm thợ rèn để tiến hành sửa chữa vũ khí. Nhắc nhở, việc sử dụng hiệu quả khôi phục độ bền của bội đao sẽ khiến độ khó sửa chữa lần này tăng lên từ 1.000% đến cần phải thận trọng khi lựa chọn. Hiện tại, Trảm Long Thiềm đang phải đối mặt với độ khó sửa chữa tăng vọt đến 12 lần. Phải biết rằng trước đây, Trảm Long Thiềm là một trong những loại đao có độ khó sửa chữa rất cao. Chỉ những nhân tài kiệt xuất mới có thể sửa chữa được, bởi vì Trảm Long Thiềm không thuộc về bất kỳ thể loại đao nào. Lúc trước Tô Hiểu đã sử dụng năng lực của Chí Tôn Phong Nhận để lựa chọn một thanh vũ khí màu trắng. Sau đó, nhờ ảnh hưởng của Chí Tôn Phong Nhận, nó biến thành một thanh đao mang quy cách sơ thủy, không phải là loại vũ khí màu trắng mà người có thể nhìn thấy, mà đã trở thành diệt pháp chi nhận, một loại vũ khí đặc biệt có hình dáng và phong cách riêng. Do đó, độ khó sửa chữa của diệt pháp chi nhận, Trảm Long Thiểm đã vốn rất cao, nay lại tăng thêm 12 lần. Ray phát hiện độ khó trong việc sửa chữa Trảm Long Thiểm sau khi được khôi phục, nhăn lại lông mày, nhưng vẻ mặt lại dễ chịu hơn. Vũ khí này lại khó sửa chữa đến thế sao? Quả thật, quá tốt rồi, là một đại sư rèn đúc. Với kinh nghiệm thợ rèn truyền thống, loại vũ khí khó sửa chữa này, sau khi trải qua những trận chiến khốc liệt, nếu có thể tìm được người đến sửa chữa, đối với hắn mà nói, thật là một sự hưởng thụ đỉnh cao. Việc này khác hoàn toàn so với việc chế tạo vũ khí. Nó là một bài kiểm tra về kỹ năng, và cũng là niềm vui. Như khi tạo ra vũ khí tuyệt đỉnh, trên mặt Wright lộ ra nụ cười khó nén, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, vừa định mở miệng nói gì đó, thì lại phát hiện bên cạnh lão hữu đã không còn bóng dáng, chỉ còn lại một đống vải sách, cuộn lại thành một hình tròn. Khi tiến vào chúng thần chi giới, cuồng liệt chi giả, đã được nâng cấp một lần, tạm thời không nói đến tổng hợp lực phòng ngự, trong đó có một thuộc tính là trang bị hiệu quả 2, dư tẫn trì hỏa, hạch tâm, bị động, dư tẫn trì hỏa, vốn là hỏa diễm kỳ diệu dấy lên trong thâm nguyên, bao phủ mọi trang bị, làm tổn hại nhiều lần trọng độ. Tuy vậy, chúng lại có thể được tu sửa đến trạng thái tốt nhất, nhờ đó có được khả năng gánh chịu mạnh mẽ, và thành công tiếp nhận dư tẫn trì hỏa khi đã hoàn toàn tỉnh lại. Điều này giúp trang bị này có được đặc tính vô cùng đặc biệt. Nhắc nhở, bao gồm tất cả các trang bị chịu tổn hại nặng, độ tổn hại vượt qua 70% sau khi tiếp nhận tổn hại nặng và được tu sửa trở lại trạng thái tốt nhất, sức mạnh và điểm số của trang bị này sẽ được tăng lên nhờ vào hiệu ứng này. Nhắc nhở, do đặc tính của trang bị độ khó sửa chữa đã tăng lên 2000%. Đây là trang bị khó sửa chữa nhất trong tinh giới hiện tại. Đúng vậy, độ khó sửa chữa đồ phòng ngự này tăng vọt 20 lần. Xem ra, trong luân hồi nhạc viện, chỉ có Jay mới có thể sửa chữa nó. Những đại sư chuyên về giáp da, khi nhìn thấy món đồ này, chắc chắn sẽ choáng váng. Một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện trong tay trái của Ray là chảm long thiểm. Lúc sửa chữa, hắn cảm nhận được sự thăng hoa đỉnh cao, khóe miệng lộ rõ nụ cười, còn trong tay phải của hắn là cuồng liệt chi giả. Khi bắt đầu sửa chữa, đó là sự tra tấn đỉnh điểm, trên mặt hắn lộ rõ vẻ thống khổ, càng lúc càng sinh động. Không sai, Reed đang trải qua cả thiên đường và địa ngục cùng lúc. Điều làm huyết áp của hắn tăng vọt chính là cả thiên đường lẫn địa ngục này đều đến từ chính bản thân hắn. Tô Hiểu trở về phòng riêng, không vội vã tăng cường năng lực thanh cương ảnh, mà đi thẳng vào phòng ngủ, nằm xuống giường, nhắm mắt ngủ. Thể phách của hắn đã tăng trưởng mạnh mẽ, và phương pháp thích ứng tốt nhất không phải là khổ tu, mà chính là giấc ngủ. Càng về sau, khi thể phách càng mạnh mẽ, giấc ngủ trở thành một loại thần kỹ vô cùng hữu hiệu. Khi Tô Hiểu tỉnh dậy, đã là sáng sớm hôm sau, hắn ngồi ngây người trên giường, mười mấy giây mới từ từ đứng dậy, ô ngào, tiếng kêu của bố bố uông vang lên khi bị đạp phải cái đuôi, nó bị giật mình, bắn lên cao, nhưng lại vô tình đụng phải tủ đầu giường, khiến nó bị lung lay. Trong lúc đó, Benny từ trên giường mèo rơi xuống tủ đầu giường, Benny tỉnh lại, nhưng vì tối qua đã rơi từ trên giường cao hơn một mét, nó đã bất tỉnh. Buổi sáng tỉnh lại, cảm giác như mọi thứ đang lắc lư, Benny lập tức mở mắt nhìn xung quanh. Benny cảm thấy mơ màng, rõ ràng nó đã ngủ trong phòng mèo, làm sao lại ở đây? Nó nhìn về phía bố bố Uông, nhưng bố bố Uông chỉ lắc đầu, ý bảo việc này không liên quan gì đến nó. Một lát sau, Tôi Hiểu đi qua, thấy bố bố Uông và Benny cùng ở một chỗ, nhưng hắn không quá bận tâm, dù sao cũng là sáng sớm, không hiểu sao chúng lại đánh nhau. Rửa mặt xong, Tôi Hiểu cùng với bố bố Uông, A Mỗ và Benny ngồi quanh bàn ăn dùng điểm tâm. À Mỗ ăn một vài chiếc bánh bao lớn, nhưng sau đó dừng lại, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Tôi Hiểu nhìn A Mỗ, nói, không sao đâu, hắn vừa định lấy một chiếc bánh bao lớn, nhưng chưa kịp đưa tay tới, thì A Mỗ đã nhanh chóng chộp lấy. Một tay khác thì nhét hết mười mấy chiếc bánh bao lớn vào miệng. Ra khỏi gian phòng chuyên môn, Tôi Hiểu bước vào con phố ẩm thực. Ẩm thực nơi này, một khi đã tụ tập lại, thì rất khó tách rời, giống như khu phố ẩm thực của luân hồi nhạc viên vậy. Nghe nói, lúc ban đầu, nơi đây chỉ có vài nhà ăn ngon, nhưng vì lượng thực khách đông đúc, không ít công chức giả đã nhìn thấy cơ hội buôn bán. Theo thời gian, một con phố trở thành khu vực tập trung các phòng ăn đỉnh cấp, sát vách con phố là khu đồ uống, bên kia là khu bán các món điểm tâm, sấy khô, đồ ngọt cùng những món ăn vặt ngon lành. Vậy tại sao Hạ lại không mở tiệm trong khu phố ẩm thực này? Lý do cũng đơn giản, đó là vì sự cạnh tranh ở khu phố ẩm thực quá khốc liệt, Hạ sợ không thể vượt qua được. Nói ra cũng thật lạ lùng, một đám đầu bếp có kỹ năng nấu nướng từ cấp 70 đến cấp 85 loạn đấu với nhau. Vậy mà Hạ, người có kỹ năng nấu nướng trên cấp 95, lại cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, nghĩ kỹ thì cũng dễ hiểu, bởi vì tay nghề của Hạ thật sự xuất sắc. Nếu nàng làm công chức giả thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng nếu nàng bất chợt bước vào thế giới diễn sinh cấp thấp thì lại khiến Hạ cảm thấy e ngại. Lúc đó, Hạ chỉ có một mình, không có bạn bè, cũng chẳng có thế lực, nhưng dù có thể có một đoàn thể thân hữu mạnh mẽ, thì có lẽ cũng chẳng giúp được gì. Vì nàng sống trong luân hồi nhạc viên, phần lớn thời gian là dành để nghiên cứu các món ăn, phát triển các món mới, hoặc đi vào thị trường giao dịch để tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn mà nàng chưa từng thấy. Khi mở tiệm, ban ngày nàng nghiên cứu thực đơn, phòng ăn đóng cửa, ban đêm vào giờ cơm thì mở cửa một lúc. Nàng mở phòng ăn mà không thu tiền, ai đến sẽ tự lo tiền bạc. Vì vậy, Tô Hiểu đã đến phòng ăn 10 lần, trong đó có 8 lần thấy Hạ đi ra ngoài hoặc đóng cửa để nghiên cứu nấu nướng. Hắn thường tự mình cầm chìa khóa mở cửa, sau đó lập tức thông báo cho bạn bè dưới danh sách liên lạc, bảo họ về sớm để làm cơm. Nếu không trở lại, thì cũng đừng trách A Mỗ không ăn hết đồ ăn nào chuẩn bị. Mỗi khi như vậy, hắn đều có thể thấy Hạ, vốn đang vui vẻ dạo chợ tìm nguyên liệu nấu ăn, đột nhiên trong nhà lại xuất hiện một cường đạo, bắt đầu chạy nhanh, chuyển sang một phương pháp lạ lẫm, vào quán cà phê trên phố, hắn đẩy cửa bước vào, đinh linh, chuông cửa vang lên, vừa mới vào quán cà phê, Tô Hiểu liền thấy, Khổng Ngẫu Sư, ngồi sau, quầy ba, nàng mang mặt nạ hồ ly, màu trắng chủ yếu với đường cong tô điểm màu đỏ, mặt nạ nửa vén lên, lộ ra đôi môi đỏ thắm, chậm rãi uống cà phê, Tô Hiểu đã thấy dung mạo của Khổng Ngẫu Sư, tuy không thể gọi là mỹ lệ, nhưng nàng có một khí chất đặc biệt, vừa lười biếng vừa tà mị. Hoàn nghênh, câu chào vừa định nói ra, thì Khổng Ngẫu Sư đã nhận ra Tô Hiểu. Nàng liền dùng ngón cái chỉ vào bên trong quán, đám người bọn họ đã đến, chỉ còn chờ ngươi. Nói xong, Khổng Ngẫu Sư bắt đầu mài hạt cà phê, có vẻ như đang chuẩn bị làm vài chén cà phê. Đi vào bên trong hàng ghế dài, Tô Hiểu nhìn thấy một người đội mặt nạ kim loại, mặc áo bào rộng rãi màu xám trắng, là đoàn trưởng của một nhóm. Bộ trang phục của đoàn trưởng có phong cách khá tự do, chủ yếu chú trọng vào sự rộng rãi và thoải mái. Tuy nhiên, y rất ít khi mặc trang phục màu đậm, hầu như chỉ chọn các màu trắng hoặc xám trắng. Bên cạnh đoàn trưởng là một thiếu niên khoảng 10 tuổi, ăn mặc theo kiểu phong cách dựng nói hát, trông có vẻ hơi kiêu căng. Khi thấy Tô Hiểu đến gần, thiếu niên này khẽ hứ một tiếng, rồi khoanh tay ôm vai, nhích chân bắt chéo, dáng vẻ không chút để ý. Người này là thành viên của huyễn ảnh lữ đoàn số 1, được gọi là người chuyển sinh, chuyên gia về côn trùng học, dù nghe có vẻ không quá mạnh. Nhưng nếu xét theo hệ thâm uyên, thì thực sự hắn là một triệu hoán sư côn trùng hệ thâm uyên. Ngồi đối diện là cô lỗ và ma nữ. Khi ma nữ nhìn thấy Tô Hiểu, nàng đưa tay lên, ngón tay luân phiên giật giật, như một cách biểu thị vấn an. Xem ra, sau khi bị Tô Hiểu đánh bại và suýt khóc, nàng đã học được cách kiềm chế, không còn dùng những ngữ điệu đặc biệt khiến người ta bực bội khi nói chuyện với hắn nữa. Ma nữ ngồi chen vào bên trong, làm cho cô lỗ phải miễn cưỡng nít ra, tạo không gian cho nàng. Sau đó, cô lỗ cũng ra hiệu mời Tô Hiểu ngồi xuống. Khi Tô Hiểu ngồi xong, đoàn trưởng đưa tay ra, để lộ một khối rubik kim loại phát ra khí tức thế giới. Y nhẹ nhàng lên tiếng, Biaquia, đây là Huge. Hừ, người chuyển sinh, Huge hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là, ngoại trừ đoàn trưởng ra, hắn không phục ai, mấy vị, kim băng mũi kiếm của các người, cũng chỉ là, để nhắm nháp dưới tay ta mà thôi. Khổng Ngẫu Sư bưng lấy bàn đầy, dừng bước lại, đặt xuống 5 ly cà phê. Khi thấy vậy, đoàn trưởng cầm lấy một chén, nói, Biakuya, ngươi thử tay nghề của Khổng Ngẫu Sư đi. Nói xong, hắn liền đưa cà phê trong tay tới trước mặt Hugh. Hugh bưng lên uống một hớp lớn, ánh mắt sáng lên, hừ, coi như qua loa. Sau đó, hắn quay sang nói, Biakuya thôi, ngươi thử đi. Khổng Ngẫu Sư trong phương diện này, thật sự không tệ. Cô lỗ bưng lên một chén, thưởng thức một ngụm nhỏ, rồi nhẹ gật đầu, sau đó uống một hớp lớn. Thật sao, ngoài dự đoán. À, Khổng Ngẫu Sư, đại lão, thế mà còn có sở thích này. Mà nữ nói xong, cũng bưng lên uống một hớp. Nàng đứng im, rồi ừng ực nuốt xuống, hút mũi, rồi nói, Đa Quý Giá, ngươi thử xem, thật sự không tệ. Tôi hiểu không biểu lộ gì, chỉ thả nhẹ chén cà phê trong tay xuống. Thấy vẻ mặt lộ tẩy của Hiêu, ma nữ và cô lỗ, ba người đồng loạt cúi đầu, một tay ấn lên mũi, cái chán. Họ đã nhận ra, một hồi sau, hương vị mù tạc cực kỳ mạnh mẽ từ cà phê, khiến bọn họ gần như không thể chịu đựng nổi. Khổng Ngẫu Sư thử một miếng rồi lắc đầu, rõ ràng, trong giác quan của nàng, mấy kẻ này không có chút hương vị gì. Một chiếc bảo dương màu xanh tối lay lên, được đặt lên bàn. Là sản phẩm hoàn thành từ 115 viên dung, hợp lại thành một, sau đó, lại đem nó cường hóa cộng 15, vĩnh hằng cấp bảo dương, kịch độc. Đây, có lẽ là bảo dương mạnh nhất của vĩnh hằng cấp. Không, có cái, thứ hai, Biakuya, ngươi đến thử không? Tôi hiểu không nói gì. Lần này hắn đã lấy được những bảo dương phẩm cấp cao, kết quả mở dương còn rõ mồn một trước mắt. Ta tới, Hiếu xung phong nhận nhiệm vụ. Đoàn trưởng nghiêng đầu nhìn hắn một lúc, rồi hiếu rụt đầu lại. Có vẻ như hắn đã mở không ít bảo dương, Huy đoàn trưởng đỉnh cấp, vậy thì, ta đến. Ma nữ lại nói một nửa, cô lỗ cũng đã nói xong, liền cầm lấy bảo dương mở ra, ánh sáng màu xanh tối từ bên trong tỏa ra. Cô lỗ sắp mở ra kết quả công khai, người đạt được vô hình tuyệt vọng nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên gạch chéo, thiên khải nhạc viên gạch chéo vạn, tộc giới gạch chéo kỷ nguyên thứ hai, luyện kim văn minh, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, thuộc loại, bao tay, độ bền, 150 gạch chéo 150 điểm, trang bị yêu cầu, mị lực, 30 điểm, trang bị hiệu quả 1, vô hình vô ảnh, hạch tâm, bị động, khi đeo trang bị này, người sử dụng sẽ tiến vào trạng thái, tuyệt đối ẩn nấp, không thể bị cảm giác nào phát hiện hay nhìn rõ, bất luận phương thức nào, trang bị hiệu quả 2, tuyệt vọng vận mệnh, hạch tâm, chủ động, khi đeo trang bị này, và sử dụng bất kỳ loại độc tố hệ, bao gồm hạ độc gạch chéo độc, hệ năng lực các loại, tất cả thủ đoạn sử dụng độc tố, trang bị này, sẽ dựa vào mị lực thuộc tính của người sử dụng, để quyết định mức độ tăng thêm cho độc tố. Nhắc nhở, mỗi một điểm mị lực thuộc tính sẽ tăng 1,12 lần, hiệu quả cho các độc tố sử dụng, mức tăng tối đa có thể đạt tới 40,32 lần, trang bị hiệu quả 3, vận mệnh kết toán, chủ động, có thể sử dụng bất cứ lúc nào, khi kích phát, có thể áp dụng cho tất cả các loại độc tố hệ, như độc tố mã tính, kịch độc, vân vân, mang theo khả năng trì hoãn độc tố đặc thù, cho điểm 14.999 điểm, vĩnh hằng cấp trang, bị có điểm từ 1.500 đến 6.000 cộng 9.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, thật khó tưởng tượng có bao nhiêu sự trùng hợp để trang bị này có thể thành công xuất hiện. Giá cả 29.560 mai linh hồn tiền tệ. Tại đây, mấy người nhìn thấy trang bị này, yêu cầu có 30 điểm mị lực thuộc tính mới có thể sử dụng, đều cảm thấy mộng mị. Thậm chí đoàn trưởng có kiến thức rộng rãi cũng không khỏi trầm mặc. Quả thật, trước đây hắn chưa từng thấy qua. Trong ánh mắt của mấy người, tôi hiểu cầm lên, vô hình tuyệt vọng, đeo lên tay phải. Một giây sau, vô hình tuyệt vọng, liền biến mất. Điều này chứng tỏ hắn đã phù hợp yêu cầu để đeo trang bị này. Khục, Khổng Ngẫu Sư bị một ngụm cà phê đen làm sặc, liên tục ho khan, đoàn trưởng chỉ cười nhẹ. Hôm nay hắn quả thật có cơ hội học hỏi thêm. Hughes, ma nữ, và cô lỗ đều trợn tròn mắt nhìn Tô Hiểu, vật này rõ ràng không thể chia sẻ với đoàn trưởng. Nhưng đoàn trưởng đã đưa ra yêu cầu, Tô Hiểu miễn phí giúp hắn điều phối 5 lần đỉnh cấp thuốc, lần này coi như hòa nhỏ. Đối với điều này, Tô Hiểu không có gì phải dị nghị. Nửa giờ sau, Tô Hiểu trở lại chuyên môn gian phòng, bước vào để cất, hoán tỉnh chi bia, vào đúng vị trí. Hắn dừng lại trước, hoán tỉnh chi bia, một tay đặt lên, hiện ra 150 điểm diệt pháp kỹ năng điểm, toàn bộ biến thành hồn năng, bị hoán tỉnh chi bia, hấp thu, tiến hành, tinh luyện. Quá trình tinh luyện của hoán tỉnh chi bia là mỗi 5 điểm diệt pháp kỹ năng sẽ dung hợp thành một điểm, và hiệu quả này tương đương với việc trước đây dung hợp 10 điểm để tăng lượng. Sau khi tinh luyện hoàn tất, hắn lại một tay ấn lên, hoán tỉnh chi bia, nơi tay tiếp xúc, hiện ra ánh sáng màu lá, tổng cộng 30 điểm, diệt pháp, kỹ năng điểm, xuất hiện trong danh sách kỹ năng của hắn. Duy nhất một lần, toàn bộ 30 điểm diệt pháp kỹ năng đã được chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh. Anh một tiếng, tôi hiểu như thể bay vào vũ trụ vô tận của tinh giới. Cảm giác mình đang ở trên đỉnh cao nhất của tinh giới, rồi từ từ hạ xuống. Sau một lúc, tốc độ hạ xuống ngày càng nhanh, cuối cùng là rơi xuống. Anh, cảm giác như rơi vào đầm sâu của hắc ám. Một giây sau, hắn mở mắt ra, hắn vẫn như cũ đang xếp bằng trước, hoán tỉnh chi bia. Chỉ có điều không biết từ lúc nào, tay trái hắn đã dưa lên, đặt lên, hoán tỉnh chi bia. Thanh cương ảnh, level 185, chủ động gạch chéo kỹ năng bị động, điều kiện sử dụng, mở ra năng lực thanh cương ảnh. Mỗi phút tiêu hao 20.560 điểm pháp lực, tăng lên 3.600 điểm, chủ động hiệu quả. Mỗi lần cận chiến công kích, sẽ thiêu đốt địch nhân 32.860 điểm pháp lực, đồng thời tạo thành thiêu đốt pháp, lực nhân hải, lần chân thực tổn thương, cơ sở 65.720 điểm, cộng 400 chân thực tổn thương cộng thanh ảnh, vương tăng 30%, cộng tật ảnh tăng 40%, bằng 112.124 điểm chân thực tổn thương. Sau khi địch nhân tiếp nhận pháp lực thiêu đốt, sẽ trải qua nỗi đau dữ dội, hình thái phòng ngự, ngạo ca, bị động, có thể tạo ra tùy ý hình thái tinh thể phòng ngự, ngăn chặn địch nhân công kích, cường độ tinh thể và lượng pháp lực tiêu hao, có mối quan hệ trực tiếp. Lượng pháp lực tiêu hao cho mỗi lần là 43.900 điểm, tăng 12.000 điểm, tổng lực phòng ngự của tinh thể đạt cộng 74, tăng 6. Hình thái chiến đấu, kịch liệt sôi trào, chủ động, sẽ làm năng lượng thanh cương ảnh, sôi trào, chuyển đổi từ tiêu hao mỗi phút sang tiêu hao mỗi giây, đồng thời tăng lên 1.000% pháp lực tiêu hao. Thanh cương ảnh có thể tạo ra chân thực tổn thương cuối cùng, nhân 3.5 lần. Tôi hiểu, vẫn chưa cảm nhận được năng lực cực hạn của thanh cương ảnh là bao nhiêu. Xem ra không chỉ cấp 200, chỉ có thể nói, việc trước đây lựa chọn vô tận đặc tính là quyết định chính xác. Xem xét tỷ lệ thành công khi tấn thăng, trí cường đỉnh phong đã từ 95.75% tăng lên 98.62%. Có vẻ như xác suất thành công càng cao thì càng khó tăng thêm. Với tình huống này, tôi hiểu vẫn còn đoàn sát thủ chưa dùng đến. Đó là hắn còn có 6 viên hồn năng kết tinh, dù là đạt đến cấp độ nào. Hắn vẫn còn rất nhiều tài nguyên để tiếp tục phát triển. Kinh nghiệm từ diệt pháp hệ năng lực vẫn có thể tiếp tục tăng lên nhờ sử dụng hồn năng kết tinh. Sau khi tôi hiểu sử dụng hồn năng kết tinh, phía trước hoán tỉnh chi bia xuất hiện một cách mơ hồ, như có như không một tia cộng mình. Không chỉ vậy, thiên phú, diệt pháp thiên phú, liệp ảnh của hắn cũng có phản ứng cộng minh. Nói về thiên phú này, nó có liên quan đến thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ. Đến nay, hắn chỉ mới hoàn thành 2 vòng, còn tổng cộng 3 vòng nhiệm vụ tại Vĩnh Quang Thế Giới. Hắn đã hoàn thành vòng thứ nhất, thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ, diệt pháp trì ảnh, giai đoạn thứ nhất, đó là tiêu diệt thần điện không ánh sáng, trong đó có 4 cự đầu. Và 3 trong số đó đã bị tiêu diệt. Vòng thứ 2 được phát động tại nữ vu giới là thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ diệt pháp trì ảnh, giai đoạn thứ 2 chém giết sơ thủy ác biến. Về vòng thứ 3, hiện tại vẫn chưa có manh mối gì. Điều này dẫn đến việc diệt pháp thiên phú liệp ảnh vẫn duy trì ở cấp S tạm thời, không để ý đến nhiệm vụ thiên phú chưa có manh mối. Tôi hiểu dựa vào số lượng hồn năng kết tinh hiện tại có thể tăng cường năng lực của mình theo các cách sau. Thời, chi phối giả, mỗi lần tăng lên, cần 5 khỏa, hồn năng kết tinh, nhắc nhở. Năng lực này, khi đạt được một biên độ siêu cực hạn nhất định, sẽ tăng cường theo cách hy sinh, mở rộng thêm năng lực mà hắn đã nắm giữ trước đó, bao gồm cả năng lực cực cảnh, tinh giới, thôn phệ chi hạch, mỗi lần tăng lên, cần 3 khỏa, hồn năng kết tinh, ma linh giác tỉnh. Mỗi lần tăng lên, cần 3 khỏa, hồn năng kết tinh, ma linh tỉnh lại, năng lực này chỉ có thể tăng lên siêu cực hạn một lần. Cần tiêu hao 5 khỏa, hồn năng kết tinh, 5, phệ ma thể chất, năng lực này chỉ có thể tăng lên siêu cực hạn một lần. Cần tiêu hao 5 khỏa, hồn năng kết tinh, nhắc nhở, khi ngươi hoàn thành việc tăng cấp siêu cực hạn của ma linh tỉnh lại, cùng phệ ma thể chất, hai loại năng lực này sẽ có thể kết hợp lại, tạo ra hình thái chân chính. 6. Chiến đấu tay chân giả, mỗi lần tăng cấp, cần tiêu hao 2 khỏa, hồn năng kết tinh. 7. Thích ứng chi lực, mỗi lần tăng cấp, cần tiêu hao 2 khỏa, hồn năng kết tinh. 8. Tuyệt ma thể chất, mỗi lần tăng cấp, cần tiêu hao 2 khỏa, hồn năng kết tinh. 9. Long ảnh thiểm, mỗi lần tăng cấp, cần tiêu hao 2 khỏa, hồn năng kết tinh. Trước hết, phải loại trừ thôn phệ chi hạch. Bất luận nhìn theo cách nào, việc tăng cấp, thôn phệ chi hạch để nâng cao xác suất thành công của trí cường đỉnh phong đều không có tác dụng gì thêm, cả ma linh tỉnh lại và phệ ma thể chất cũng đều bị loại trừ. Hai loại năng lực này, muốn tích lũy đủ 10 khỏa hồn năng kết tinh và cùng nhau tăng cấp mới có thể phát huy tác dụng. Ngoài ra, ma linh tỉnh lại và ma linh giác tỉnh là hai năng lực dễ gây hiểu nhầm. Do tên gọi tương tự, nói một cách đơn giản, ma linh tỉnh lại là năng lực mở ra sau này, dùng để chiến đấu với bất diệt đặc tính, thâm uyên sinh sôi vật, còn ma linh giác tỉnh là để nâng cao cường độ của ma linh và có thể ứng dụng vào nhiều kỹ năng phụ trợ của ma linh. Ví dụ như thay thế hồi phục lập tức, nhân quả tê liệt, đều là các năng lực phụ trợ sinh ra từ, ma linh giác tỉnh, tuyệt ma thể chất cũng đã được bài trừ. Và lý do giống như trước, nên lần này, việc tấn thăng, chí cường đỉnh phong, không có sự trợ giúp lớn, ma linh giác tỉnh cũng được bài trừ. Như vậy, hắn hiện tại thừa hưởng bốn loại năng lực, thời, chi phối giả, chiến đấu tay chân giả, thích ứng chi lực, và long ảnh thiểm, thời, chi phối giả cần 5 viên, hồn năng kết tinh, còn 3 năng lực kia, mỗi loại cần 2 viên. Khi 3 loại năng lực này được nâng lên một lần, tổng cộng sẽ cần 6 viên. Về mặt thực chiến đấu tay chân giả, cộng, thích ứng chi lực, cộng, long ảnh thiểm, chính là sự chọn lựa tốt nhất. Nếu như nói việc tấn thăng, chí cường đỉnh phong, sẽ tăng lên xác suất thành công, thì việc tăng thêm, cực cảnh, tinh giới, của, thời, chi phối giả, dường như lại là sự lựa chọn tốt hơn. 5 viên, hồn năng kết tinh, trong tay Tô Hiểu vỡ vụn, hóa thành một cỗ ám lam sắc năng lượng, dâng lên cánh tay phải của hắn. Năng lượng này, lan tràn, thẩm thấu và xâm nhập vào cơ thể hắn, khi kết hợp với năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể. Sự gia tăng mạnh mẽ bắt đầu, Tô Hiểu cảm thấy cánh tay phải như bị lửa thiêu đốt, nhưng cơn đau kịch liệt này chỉ kéo dài mấy giây. Hắn lập tức ngồi xuống, dùng cảm ứng thức máy móc trên cánh tay để tiến vào giấc ngủ. Cái thiết bị này là do bố bố ôm phát minh ra, chuyên dụng để tăng cường năng lực diệt pháp hệ. Nó có khả năng cảm ứng sự dao động của bản nguyên sinh mệnh lực. Một khi sinh mệnh lực của hắn có dấu hiệu suy kiệt, thiết bị sẽ phát ra cảnh báo. 3 giờ sau, Tô Hiểu mở mắt. Lần này, khi trở lại luân hồi nhạc viên, chất lượng giấc ngủ của hắn có thể nói là tốt đến biến chuyển từng ngày. Xem xét, hắn đã hoàn thành việc tăng cường, thời, chi phối giả, thời, chi phối giả, level kinh nghiệm, bị động, kỹ năng hiệu quả, bị động, cực cảnh, tinh giới, có khả năng tạo thành, tinh giới, vững chắc đứng yên, tiếp tục gia tăng thời gian thêm 1 giây. Thời, chi phối giả, trước đây có hiệu quả toàn diện đã biến mất, này chỉ còn một hiệu quả đơn giản, nhưng vô cùng mạnh mẽ, nhìn như chỉ là 1 giây tăng thêm, nhưng thực chất, việc, cực cảnh, tinh giới, tiếp tục thời gian chính là một tích lũy dần dần, không sợ thời gian, chỉ tăng lên ít ỏi, chỉ sợ không có con đường để tiến bộ, mỗi lần 5 viên, hồn năng kết tinh, gia tăng 1 giây, và tiếp theo là 1 ít, hồn năng kết tinh. Tiếp theo, cực cảnh, tinh giới, lại tiếp tục gia tăng thời gian, cứ thế tích lũy dần dần. Tại sao lại kiên trì như vậy? Chính là về tích lũy thời gian của cực cảnh, tinh giới. Khi chiến đấu với tổ thần, Tô Hiểu vừa thi triển cực cảnh, tinh giới. Đối phương đột nhiên thốt lên một câu, chí cao, Tô Hiểu chưa từng nghe qua về năng lực mang tên chí cao. Nhưng hắn lại có xu hướng nghĩ rằng, chí cao chi nhân chính là những người sở hữu năng lực này. Nói cách khác, những người có năng lực chí cao chi nhân cũng có thể tạo ra tinh giới vững chắc đứng yên. Và năng lực này, nếu ai sở hữu, sẽ khiến người đó tự tin hơn những kẻ khác. Năng lực này có độ khó giải thích rất cao, và chỉ có thể chống lại tinh giới vững chắc đứng yên bằng chính tinh giới vững chắc đứng yên của mình. Lúc ấy, khi hai bên đều sở hữu tinh giới vững chắc đứng yên, chúng sẽ bao phủ lẫn nhau, ai có thể duy trì tinh giới vững chắc đứng yên lâu hơn thì người đó sẽ có xác suất lớn trở thành kẻ chiến thắng, còn bên kia sẽ phải chịu thất bại. Tô Hiểu không cầu mong tự thân có được năng lực tinh giới vững chắc đứng yên để vượt qua chí cao chi nhân, bởi vì năng lực đó vốn chỉ có người mạnh nhất ở kỷ nguyên đầu tiên mới sở hữu. Hắn chỉ cần có năng lực tinh giới vững chắc đứng yên trong tay thì thời gian của hắn cũng chẳng kém gì chí cao chi nhân, như vậy mới có thể đạt được chiến thắng thật sự. Tô Hiểu quan sát xác suất thành công của việc tấn thăng lên chí cường đỉnh phong, trước mắt hiện đã đạt tới 99,85%, tuy chỉ còn thiếu 0,15%, nhưng hắn biết dù là phần trên lệch nhỏ này cũng không thể xem thường, nếu thất bại coi như là uổng phí, cộng thêm 28 vạn vận thế tuyệt đối không thể để xảy ra. Hắn mở cửa hàng vinh dự, dùng 7.500 ao thời, không chi lực để đổi lấy 1 viên, nguyên sơ chi hạch. Tiếp đó, hắn đem 20 viên, nguyên sơ chi hạch, trong kho cá nhân ra, để tiến hành đổi, đồng thời dùng luân hồi huy chương để đổi lấy hai phần sơ thủy nguyên chất. Người đã thanh toán 150.000 ao thời không chi lực, người đạt được 20 viên nguyên sơ chi hạch. Người đã thanh toán hai chiếc luân hồi huy chương, người đạt được hai phần sơ thủy nguyên chất. Hắn tiếp tục tính toán, nếu muốn nâng cấp thiên phong trảm ảnh lên level 86 cần tiêu hao 80.000 áo thời không chi lực, 10 viên nguyên sơ chi hạch cùng một phần sơ thủy nguyên chất, tổng cộng 160.000 ao thời không chi lực, 20 viên nguyên sơ chi hạch và hai phần sơ thủy nguyên chất đã bị tiêu hao hết. Hắn bắt đầu tiến hành nâng cấp, lần này chỉ có thể thăng tiến thêm hai cấp thiên phong trảm ảnh, nhưng Tô Hiểu vẫn phải ổn định hơi thở trong vài giờ, sau đó mới hoàn toàn hồi phục khí tức. Lúc này hắn lại tiếp tục xem xét khả năng thành công khi tấn thăng lên chí cường đỉnh phong, xác suất thành công đã đạt 100%. Hắn liền đứng trước hoán tỉnh chi bia, không chút do dự lựa chọn tiến hành tấn thăng lên chí cường đỉnh phong. Lần này không có bất kỳ thí luyện nào, trong quá trình tấn thăng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, toàn thân như bị bao phủ bởi một lớp bích chướng ẩn hiện. Những bích chướng này chính là biểu hiện của năng lượng, chí cường chi lực, màu vàng óng, đã phong tỏa các bộ phận trên cơ thể hắn. Khi các thuộc tính của hắn vượt qua 3.000 điểm, hắn bắt đầu có thể cảm nhận được sự tồn tại của chí cường chi lực trong cơ thể mình. Theo ý niệm của hắn, chí cường chi lực bắt đầu hoạt động trong cơ thể, tại vị trí tâm tạng, một lớp bích chướng vô hình đã bị chí cường chi lực thẩm thấu và tan rã. Lúc này, năng lượng màu vàng kim tràn vào trái tim, theo nhịp đập mạnh mẽ của trái tim, truyền ra khắp các bộ phận trong cơ thể, toàn thân hắn, mọi ngóc ngách đều bắt đầu rung động bởi chí cường chi lực. Tô Hiểu cảm thấy âm thanh từ xung quanh vang vọng xa xăm. Hắn như lạc vào một sa mạc mênh mông, nơi đây cát đen bao phủ khắp nơi, nhìn ra xa chỉ thấy một biển cát vô tận, trên bầu trời, một sắc huyết đỏ rực bao phủ, ánh sáng mặt trời đỏ sậm như máu, cùng với một chất dịch màu đen chảy xuống theo tia sáng của mặt trời, tựa như mặt trời đang chìm dần vào chân trời, tạo thành một vòng tráng lệ huyết sắc dưới chân đống cát đen, máu tươi dần dần lan ra, làm nhiễm đỏ một vùng lớn. Số người chết không thể đếm xuể, từ trong tát máu, những thi thể bắt đầu lộ ra. Và khi Tô Hiểu nhìn thấy khuôn mặt của người chết đầu tiên, hắn lập tức nhận ra lai lịch của bọn họ. Người đối diện, với dung nhan tuyệt mỹ, tuy có vài vết máu dính trên mặt, chính là Thiên Khải Nhạc Viên ngày xưa, khế ước giả. Ngoài những người trong thế giới sinh mệnh, còn có những kẻ thù có thể tái thiết lập lại thế giới, là những kẻ mà Tô Hiểu đã giết. Từ khi còn ở giai đoạn đầu cho đến chúng thần chi giới, tất cả những người đó đều bắt đầu xuất hiện tại vùng đất huyết chỉ sa mạc này. Tôi hiểu rút trường đao ra từ bên hông, mỗi bước tiến lên, xung quanh hắn, những thi thể ngã xuống đều hóa thành hắc ám huyết, bò lên thân thể hắn, rồi dần dần đông cứng lại, tạo thành những hình thù đen đúa, như muốn ngăn cản bước tiến của hắn. Rắc, rắc, mỗi bước hắn đi, những xác chết bám ngoài thân hắn bị nứt ra, rời rớt từng mảnh, nhưng hắn vẫn kiên định tiến về phía trước, dẫu có bao nhiêu thi thể không ngừng lao tới, hắn vẫn đi lên. Vì hắn đã đi đến ngày hôm nay là nhờ một con đường giết chóc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi đó có một chùm sáng kim sắc chiếu rọi xuống, chiếu lên một cánh cửa kim loại ám kim sắc khổng lồ, đó chính là mục tiêu của hắn. Hắn tiếp tục tiến về phía trước, bất chấp mọi trở ngại, dù ánh sáng có bị che khuất, dù các giác quan của hắn dần trở nên yếu ớt, Tôi hiểu vẫn không dừng lại. Mỗi bước hắn đi, chậm rãi nhưng kiên định, hắn hiểu rằng, nếu dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc, những thi thể xung quanh sẽ lao tới, không cho hắn cơ hội để bước tiếp. Mỗi khi Tôi hiểu cảm thấy kiệt sức, trong cơ thể và trái tim hắn lại tự phát ra một nguồn lực mới, giúp xác suất thành công của việc tấn thăng lên, chí cường đỉnh phong, đạt 100%, tuy vậy. Hắn không dám chủ quan, bởi 100% xác suất thành công không đồng nghĩa với việc nhất định sẽ thành công. Trong hành trình này, chỉ cần một chút suy nghĩ muốn từ bỏ xuất hiện, thì 100% đó sẽ lập tức biến mất. Mặc dù có thể đi đến cuối cùng nhờ vào khí lực, nhưng không có gì đảm bảo rằng hắn sẽ kiên trì được với ý chí của mình. Hắn đã không còn nhớ mình đã đi được bao lâu. Khi Tô Hiểu đặt tay lên gần ngay trước mắt là cánh cửa kim loại ám kim sắc, ánh sáng lóe lên, chỉ cần loại trừ cánh cửa đó. Mọi thứ xung quanh đều vang lên những tiếng vỡ vụn, hắn đã tiến hành 3 lần tấn thăng kỹ pháp trong tông sư điện đường. Trước mặt hắn, cánh cửa ám kim sắc cao lớn này rõ ràng là cánh cửa mà hắn đã thấy trong lần trước, nhưng lần này nó đã mở ra, cho thấy một cảnh tượng mới mẻ. Dưới mắt hắn là đại điện chủ của tông sư điện đường, nền điện được lát bằng những phiến đá nham thạch xám trắng. Đại điện rộng lớn mang đến cảm giác rất cổ kính, như chứa đựng những dấu ấn của lịch sử. Một tiếng cồm cộp vang lên khi cánh cửa ám kim sắc mở ra, ánh sáng mạnh mẽ tỏa ra chiếu rọi khắp căn phòng. Tô Hiểu đưa tay lên che mắt, khi ánh sáng mạnh dần dịu đi, hắn mới có thể điều chỉnh mắt để thích ứng. Hắn bước vào căn phòng tràn ngập ánh sáng trắng, dưới chân là mặt đất trong suốt, bên dưới là một màu đen thăm thẳm, xung quanh ánh sáng trắng chiếu sáng, làm cho bóng tối bên dưới chỉ có thể ẩn mình, không thể lan rộng ra ngoài. 2 tòa bia đá xuất hiện trước mắt hắn, một tòa có màu xanh đậm, mặt bia lấp lánh như chứa tinh thể, còn tòa bia kia toàn thân huyết hồng, bên trong phảng phất có nham thạch đang cuộn trào. Đây chính là lựa chọn quan trọng nhất trong lần tấn thăng trí cường của Tô Hiểu. Bên trái bia đá huyết hồng, đại diện cho năng lực, vô thượng long y, trung cực tả, năng lực này có tên gọi là vô thượng long y, trí cường đỉnh phong, bị động gạch chéo chủ động, cấp độ, kinh nghiệm, khi ở trong phạm vi 50.000 mét xung quanh Herlis, tất cả đối thủ đều bị long y áp chế, khiến ý chí lực nhanh chóng giảm sút, tất cả thuộc tính giảm 95%, lực phòng ngự thân thể giảm 99%, kháng tính giảm 99%, tốc độ di chuyển giảm 100%, và có khả năng cao bị đông cứng ngay lập tức. Mỗi giây, đối phương tiếp nhận tổn thương lạnh có thực gây ra bởi giá rét, tối đa lên đến 30% HBT. Đồng thời, các trạng thái như tâm linh bốc hơi, ý thức chi phối, tuyệt đối hoảng sợ, linh hồn đông kết và các phán định khác sẽ xuất hiện. Bất kỳ phán định nào chưa được thông qua sẽ lập tức khiến đối phương chịu hiệu quả tức tử. Lưu ý, khi Hollis triển khai hoàn toàn vô thượng long y, phạm vi ảnh hưởng của năng lực này sẽ tăng lên 8 đến 10 lần, và uy lực tổng hợp cũng tăng theo. Lưu ý, nếu đối phương là những kẻ mạnh với trí cường đỉnh phong, họ có thể bằng vào năng lực trí cường đỉnh phong bị động để triệt tiêu hiệu quả của năng lực này, từ đó miễn trừ hoàn toàn các hiệu quả giảm sút và tổn thương. Những người sở hữu năng lực này bao gồm Cổ Lão Phi Long, Hollis, Dokena Tiên Tổ, Tổ Thần, Ashmith, Ác Ma Lão Thái, Bà, Chi Chu Phu Nhân, Nguyệt Nữ Vu, Cecilis, Tinh Hồng Quân Chủ, Ai Chưa, chưa bị phong ấn trước Vĩnh Quang, Thôn Tình, Arcos, Hồn Đại Nhân, Minh Thần, Đao Ma, Marvin, Vox, Lão Diệt Pháp, Hắc Nguyệt Làng, Hai Lờ Bá. Phía bên phải bia đá màu ám lam đại diện cho năng lực công kích của trí cường đỉnh phong, hoặc là năng lực gia tăng cho chính bản thân người sở hữu trí cường đỉnh phong. Những nhân vật nắm giữ năng lực này bao gồm Lộc Thần, Remilimet, Gillian và Simen, Archit, chỉ cần trí cường đỉnh phong, giả tay, liền dễ dàng nhận ra hệ thống của chúng, với 2 hệ thống chính là lĩnh vực hệ và cực cảnh hệ. Thực tế, có đến 9 phần, trí cường đỉnh phong, thuộc lĩnh vực hệ, chỉ 1 phần còn lại thuộc cực cảnh hệ. 2 hệ thống này không phân biệt mạnh yếu, chỉ khác nhau về sự thích hợp với năng lực của từng người. Tuy nhiên, có một sự thật khách quan mà ít người biết, đó là cực cảnh hệ không dễ đánh bại vì số lượng rất ít và khó khảo chứng. Nhưng cực cảnh hệ lại thực sự thích chiến đấu, điển hình là Lộc Thần, hay như thời kỳ đỉnh cao của Grimilimet, Gillian và Skimen, Archit khi còn là thanh niên. Trong cuộc đối đầu giữa trí cường lĩnh vực và trí cường cực cảnh, phần thắng gần như chia đều, tỷ lệ 52.5, mặc dù trí cường lĩnh vực có phạm vi rộng lớn và sức mạnh áp chế vượt trội, nhưng cực cảnh hệ có thể miễn dịch đến 6 phần của trí cường lĩnh vực. Hơn nữa, năng lực của cực cảnh hệ mang lại sát thương đơn thể cực kỳ uy hiếp, hoặc có khả năng gia tăng sức mạnh bản thân, khiến cho cả hai bên trong cuộc đối đầu này có thể duy trì trạng thái ngang bằng. Tôi hiểu là một kỹ pháp tông sư. Vì vậy, hắn có thể dung hợp cả hai hệ thống. Hắn hiện có thể lựa chọn chí cường lĩnh vực khổng lồ hay vô thượng mũi nhọn lĩnh vực, hoặc là chọn cực cảnh hệ thống với khả năng sát thương đơn thể siêu việt, hay lựa chọn tăng cường vĩnh cửu năng lực cho bản thân. Hắn nâng tay trái lên, nhìn chặt chẽ năm ngón tay và cánh tay được bảo vệ bởi Hắc Phương Hộ Tý. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy trang bị Tử Tịch Hàng Lâm này có vẻ giống như chí cường lĩnh vực, mặc dù độ cường độ của Tử Tịch Hàng Lâm kém xa chí cường lĩnh vực, nhưng vấn đề là hiện tại hắn chưa hoàn toàn mở ra phong ấn Tử Tịch bản nguyên. Nếu như phong ấn này được mở ra hoàn toàn, về bản chất mà nói, Tử Tịch bản nguyên là một siêu thoát chi giới, là sản phẩm được sinh ra từ thất bại trong quá trình siêu thoát. Tuy nhiên, trước kia khi nhìn vào u ám đại lục, không thể nào siêu thoát. Đó là một sai lầm. Vĩnh sinh chi thần đã đạt tới đỉnh phong, nhưng vẫn luôn là một ẩn số. Trước khi đạt tới cấp tuyệt cường, người ta cho rằng vĩnh sinh chi thần đỉnh phong có thể chính là cấp tuyệt cường, nhưng khi đạt tới cấp chí cường mới nhận ra rằng vĩnh sinh chi thần đỉnh phong thực chất là cấp chí cường. Những thông tin trước kia từng bị cho là chính xác, giờ đây đều bị lật đổ bởi những hiểu biết mới mẻ. Bây giờ, khi tôi hiểu đã đạt tới chí cường đỉnh phong, hắn cũng đã chứng kiến một thế giới siêu thoát. Hắn hiểu rằng, muốn một người có thể chống lại một thế giới siêu thoát, ít nhất cũng phải đạt tới chí cường đỉnh phong. Dù kết quả có là thất bại, nhưng nếu như lúc vĩnh sinh chi thần đạt đến chiến lược đỉnh phong mà không có sức mạnh của chí cường đỉnh phong, thì việc vượt qua u ám đại lục để tiến vào siêu thoát cũng chẳng có khả năng nào. Nói cách khác, siêu thoát cũng là thất bại. Xem ra Tử Tịch bản nguyên này rất có thể chính là phiên bản cải tiến của chí cường lĩnh vực mà vĩnh sinh chi thần từng sở hữu, nhưng lại chịu ảnh hưởng từ Thâm Uyên, khiến nó không thể kiểm soát được. Theo lý thuyết, khi chí cường lĩnh vực được gia trì lên một vật phẩm, cường độ của nó tất nhiên sẽ không như trước kia, giảm sút chỉ còn 1/5. Có thể Tử Tịch bản nguyên vốn là một phần quá độ của vĩnh sinh chi thần, dưới sự gia tăng của Thâm Uyên đã diễn hóa ra như vậy. Khi gánh chịu chí cường lĩnh vực và lại tiếp tục bị Thâm Uyên không kiểm soát tác động, lúc này mới sinh ra năng lực Tử Tịch Hàng Lâm. Đây cũng là lý do vì sao Tử Tịch Hàng Lâm có 5 lớp phong ấn trong cùng cấp bậc chiến đấu, nó luôn chiếm ưu thế, bất kể đối phương mạnh mẽ thế nào. Khi Tử Tịch Hàng Lâm được mở ra, Tẫn Diệt Đạn lập tức xuất hiện, một phát đánh xuống, địch nhân bị trúng chiêu sẽ lập tức bị tiêu diệt. Cơ thể khô héo như gỗ mục, vỡ nát ngay lập tức. Tô Hiểu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo, hắn quyết định lựa chọn cực cảnh hệ, gia tăng thêm đặc tính chí cường của bản thân nhằm tăng cường chiến lược của chính mình. Khi chiến đấu với lĩnh vực hệ của chí cường đỉnh phong, thông qua việc mở phong ấn và giải trừ Tử Tịch Hàng Lâm, không cần phải kỳ vọng vào việc có thể hoàn toàn áp chế chí cường lĩnh vực của địch nhân. Điều này là điều không thể. Tuy nhiên, nếu như có thể tiêu diệt được hơn 5/5 chí cường lĩnh vực của đối phương, thì đã đủ để đạt được mục đích. Nếu Tô Hiểu trở thành cực cảnh hệ, bản thân hắn sẽ có thể chống lại lĩnh vực hệ một cách mạnh mẽ. Nếu thêm vào Tử Tịch Hàng Lâm để triệt tiêu 1/1, thì không phải là đã tiêu diệt được chí cường lĩnh vực của địch nhân hay sao? Hơn nữa, Tô Hiểu còn có thể gia tăng sức mạnh của cực cảnh hệ vượt mức. Điều này, khi giao chiến với chí cường đỉnh phong của đối phương, rõ ràng là chiếm được ưu thế tiên thiên. Tô Hiểu cảm thấy rất may mắn, vì hắn đã kiềm chế bản thân và chưa hoàn toàn mở ra phong ấn của Tử Tịch bản nguyên, qua đó có được sức mạnh từ ý chí. Nếu như hắn đã đạt đến chí cường đỉnh phong trước khi giải trừ toàn bộ phong ấn của Tử Tịch bản nguyên, thì kết quả chỉ có một, đó chính là cái chết. Hắn đưa tay ấn lên bia đá xanh đậm, đại diện cho cực cảnh hệ. Trên bia đá hiện ra hình ảnh một thanh lưỡi dao và một trái tim. Lưỡi dao đại diện cho năng lực công kích đơn thể của chí cường đỉnh phong, một năng lực vô cùng uy lực. Tôi hiểu nắm giữ kỹ pháp tông sư, và đặc biệt là thiên phong trảm ảnh, một kỹ pháp bị động mạnh mẽ, hắn tin rằng, khi phát triển ra năng lực này, uy lực của nó sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chính vì vậy, hắn quyết định lựa chọn trái tim để gia tăng sức mạnh. Phía trước bia đá ầm vang vỡ vụn, trong tay Tô Hiểu vang lên một tiếng vù vù. Vào khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy toàn bộ sinh mạng thể chim đều như đình chỉ. Thân thể hắn giống như gốm sứ vỡ nát, một tầng thể xác như bị phá vỡ, lớp vỏ ngoài của hắn tách ra, lộ ra một Tô Hiểu hoàn toàn mới. Tại thời khắc này, sinh mệnh của hắn, danh sách tồn tại, bậc thang sự sống, thậm chí cả nhân quả và vận mệnh đều đã khác biệt với trước kia. Chính xác mà nói, hắn đã tấn thăng lên một cấp độ mới. Ngươi đã chọn lực lượng tỉnh lại, chí cường cực cảnh tăng thêm. Lần này, lực lượng tỉnh lại tăng thêm là ngươi đạt được 100 điểm. Chí cường điểm thuộc tính tự do, đây là lợi ích tối thiểu. Có thể lấy được chí cường điểm thuộc tính tự do sau khi thành công tấn thăng lên chí cường đỉnh phong. Sau khi kết toán thế giới, ngươi sẽ nhận được thời gian kết tinh. Ngươi gần như chỉ có thể nhận được lợi ích này khi tấn thăng cực cảnh hệ hoặc khi hoàn thành các nhiệm vụ nguy hiểm của thế giới, nhiệm vụ chiến tranh, nhiệm vụ khẩn cấp thâm uyên hoặc nhiệm vụ khẩn cấp tinh giới. Lúc đó sẽ có thể nhận được một ít chí cường điểm thuộc tính tự do. Người đạt được chí cường thể chất có thể miễn trừ tất cả hiệu quả chém giết ngoài, nhân quả chém giết, như ma nhận và hiệu quả tức tử. Người đã đạt được cực hạn cường độ của đao thuật tông sư, cận chiến tông sư, huyết thương tông sư, tăng 300%, kỹ năng hạch tâm, thiên phong trảm ảnh của người sẽ không thay đổi cấp độ, nhưng tăng lên 85%. Nhắc nhở, do tăng cường độ quá cao, quá trình tăng trưởng sẽ lập tức hoàn thành, nhưng sẽ mang đến một nguy hiểm khổng lồ cho ngươi. Ngươi cần chủ động kích hoạt sự tăng trưởng này mới có thể hoàn thành lần tiến hóa này. Cực cảnh thể chất, miễn trừ sự cắt giảm thuộc tính thân thể do chí cường lĩnh vực gây ra, cùng với mọi tổn thương phát sinh, ngươi sẽ chỉ bị áp chế bởi chí cường lĩnh vực, nhưng mức độ tổng hợp hiệu quả của nó sẽ giảm đi từ 65% đến 70%. Ngươi có thể nắm giữ một loại đỉnh phong năng lực ngoài định mức, chỉ có ngươi, người đạt chí cường đỉnh phong mới có thể nắm giữ hai loại đỉnh phong năng lực. Ngươi cần hết sức thận trọng khi lựa chọn đỉnh phong năng lực, vì đây là sự kết hợp quan trọng giữa hệ thống chiến đấu của ngươi và phương thức chiến đấu cao cấp. Đối với người đạt chí cường đỉnh phong, đây là một loại năng lực vô cùng trọng yếu. Các phương thức nắm giữ đỉnh phong năng lực có ba loại như sau: tự hành thể ngộ. Mỗi chí cường đỉnh phong cường giả đều có một năng lực hệ thống riêng, ngươi sẽ phải dung hợp chính năng lực của mình làm một thể. Đây là đỉnh phong năng lực của ngươi. Nhắc nhở, loại đỉnh phong năng lực này cần một thời gian dài để hoàn thiện, dự đoán sẽ cần nửa kỷ nguyên để từng bước hoàn thiện. Tinh giới đỉnh chóp, đi theo hướng mở đầu cùng trung yên chi địa, ở nơi này cảm thụ sự tự thân, từ đó đạt được trạng thái hoàn thiện của đỉnh phong năng lực. Nhắc nhở, dùng phương pháp này để nắm giữ đỉnh phong năng lực sơ thủy chính là trạng thái hoàn thiện tối cao. Bà, hệ thống truyền thừa hướng về hư không chi thụ thanh toán đầy đủ thời không chi lực, mở ra tinh giới kỷ nguyên thứ nhất sơ thủy. Cho đến hiện tại, cùng với những người mạnh mẽ khác trong cùng hệ thống đỉnh phong năng lực, họ sẽ khắc họa một bia đá cao. Ngươi có thể tham khảo khắc họa cao bia để hoàn thiện đỉnh phong năng lực của chính mình. Nhắc nhở, dùng phương pháp này để nắm giữ đỉnh phong năng lực sơ thủy chính là trạng thái hoàn thiện tối cao. Nhắc nhở, kiểm hạch đã đến. Ngươi là kỹ pháp tông sư gạch chéo diệt pháp giả. Trong hệ thống của ngươi có khá nhiều người mạnh mẽ chí cường đỉnh phong cùng thể hệ. Ngươi có thể tham khảo tổng cộng 19 loại đỉnh phong năng lực. Ngươi lần này tấn thăng chính thức bắt đầu. Kèm theo nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy toàn thân mình, từ huyết nhục, xương cốt, đến linh hồn và các phương diện khác, đều bắt đầu thay đổi. Quá trình này, nếu như hắn chưa từng trải qua sự tẩy rửa của diệt pháp hệ năng lực, có lẽ hắn đã bị cuốn vào một giấc mộng đẹp ngay tại chỗ. Sau 35 giờ, cảm giác truyền tống biến mất, Tô Hiểu trở lại trong chuyên môn gian phòng của mình. Một giây sau, hắn suýt nữa bị choáng váng, mắt tối sầm lại, may mắn thay, Lần này hắn quay trở lại căn phòng chính, khoảng cách với khu vực gieo trồng không xa, ánh mắt hắn dần trở nên mờ đi. Đây là dấu hiệu của thân thể chuẩn bị bước vào giấc ngủ sâu. Sau khi hoàn thành việc tăng cường chiêu mộ, trước khi lâm vào giấc ngủ, hắn dưới sự hộ tống của bố bố Uông và A Mỗ đã tiến vào khu gieo trồng và ngâm mình trong thánh tuyền. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, đã qua hai ngày, tổng thời gian tấn thăng lên chí cường đỉnh phong là năm ngày. Trong suốt khoảng thời gian đó, hắn đã ở trong bóng tối, và sau hai ngày, hắn mới bất chợt thức tỉnh tỉnh. Phần lớn thời gian, hắn đều chìm trong giấc ngủ sâu, giờ phút này, hắn cuối cùng cũng tỉnh lại hoàn toàn. Khi thức dậy, hắn cảm nhận rõ ràng rằng thân thể mình đã có sự thay đổi rõ rệt so với trước kia. Chưa kịp xem xét tư liệu của bản thân, một loạt nhắc nhở xuất hiện trước mắt hắn. Người đã hoàn thành việc tấn thăng, chí cường đỉnh phong, tất cả cơ sở HP của ngươi sẽ được tấn thăng và trở thành chí cường HP tiên tư. Tỷ lệ tấn thăng là 12.1 điểm, hiện tại chí cường HP của ngươi là 30 triệu điểm, chí cường HP sẽ có mức hạn chế cao hơn nữa. Nếu không có chí cường chi lực đặc tính, công kích, bất kỳ công kích nào đối với chí cường HP sẽ chỉ gây ra 95,62% sát thương. Cụ thể, một công kích có cường độ 10.000 điểm, bình thường chỉ gây ra 43,8 điểm tổn thương. Điều này là chưa tính đến các đặc tính phòng ngự của ngươi, cũng như các điều kiện tiên quyết liên quan đến khả năng phòng ngự của ngươi. Cảnh cáo, chân thực tổn thương là dạng tổn thương mạnh nhất, có thể gây ra tổn thương toàn diện đối với chí cường HP, tương đương với tổn thương cấp thần thánh ở mức độ đỉnh cao. Khi đối mặt với sự áp chế của chí cường HP, mọi công kích sẽ được phán định theo mức thông thường, tức là tổn thương tạo ra sẽ giảm xuống ít nhất 95,62%. Tất cả cơ sở pháp lực giá trị của ngươi sẽ được tấn thăng, chuyển thành chí cường pháp lực giá trị. Tỷ lệ tấn thăng là 1.1 điểm. Hiện tại, chí cường pháp lực giá trị của ngươi là 300 vạn điểm. Chí cường pháp lực giá trị sẽ có mức giới hạn cao hơn. Tất cả chủ thuộc tính của ngươi đã được tấn thăng thành chí cường pháp lực giá trị. Tỷ lệ tấn thăng là 100.1 điểm, tức là 100 điểm chân thực thân thể thuộc tính sẽ được ngưng tụ thành 1 điểm chí cường thân thể thuộc tính. Hiện tại, chí cường lực lượng, chí cường nhanh nhẹn, chí cường thể lực và chí cường trí lực đều là 50 điểm, chí cường chủ thuộc tính sẽ có giới hạn cao hơn nữa. Lý do tấn thăng lần này là vì chí cường thân thể thuộc tính của ngươi đã tăng lên 20%. Hiện tại, chí cường lực lượng, chí cường nhanh nhẹn, chí cường thể lực và chí cường trí lực đều đã tăng lên 60 điểm, ngươi đã tấn thăng lên chí cường đỉnh phong. Vì vậy, năng lực chí cường giả của ngươi đã mất hiệu lực, đã mở ra cho ngươi công trình cơ sở tương ứng với chí cường đỉnh phong, cực cảnh chi địa. Linh hồn của ngươi đã đạt mức cường độ cao nhất, từ 305,8 điểm đã tấn thăng lên 5.800 điểm. Ngươi đã đạt đến mức cao nhất của ý chí lực, linh hồn cường độ cũng theo đó mà tấn thăng. Nguyên nhân ngươi tấn thăng lên chí cường đỉnh phong, vận thế của ngươi sẽ vượt qua cấp độ tăng trưởng. Khi nhìn thấy nhắc nhở này, tôi hiểu bỗng cảm thấy không ổn. Vận thế của ngươi đã tấn thăng lên 13 triệu điểm. Tin tốt là, vận thế của hắn là do diệt pháp vận thế và nguyên tội vận thế cộng lại, vì thế mới đạt mức như vậy. Đây là loại vận thế bình thường sẽ không tự động phát động. Chỉ khi có hành động xác suất có ích lợi, nó mới có thể bắt đầu phát huy tác dụng. Về mặt đối đầu, vận thế của hắn liên kết với vận thế điện tâm đồ, điểm vận thế ngọn nguồn là 13 triệu điểm. Điều này có nghĩa là điểm vận thế đỉnh điểm cũng chỉ có thể đạt 13 triệu điểm. Vận thế này có thể cực kỳ xui xẻo, nhưng cũng có thể cực kỳ may mắn, tùy vào tình huống. Ngoài ra, các chỉ số cơ bản như HP, pháp lực và chủ thuộc tính, tất cả đều ngầm thừa nhận sự thay đổi khi hắn đạt đến chí cường đỉnh phong. Những chỉ số này đã chuyển thành chỉ số của chí cường, HP, pháp lực và chủ thuộc tính, một nửa theo hóa. Đây không phải là một trò chơi thuộc tính đơn giản, mà là phương thức tính toán cố định. Khi hai loại thân thể, năng lượng hỗ trợ lẫn nhau, một khi có một yếu tố bị nghiền ép, kết quả sẽ vô cùng thảm khốc, hạt tề, pháp lực, và chủ thuộc tính của trí cường, đều như vậy, trong cuộc đấu sức thuần túy, đừng nói là 30 điểm thuộc tính, trí cường lực lượng, so với 3.000 điểm lực lượng thực tế, ngay cả khi chỉ có 20 điểm thuộc tính, trí cường lực lượng, với lực lượng thuần túy, cũng có thể khiến 3.000 điểm lực lượng thực tế phải nghi ngờ về chính sự tồn tại của chúng. Đây chính là sự chênh lệch về giai vị lực lượng, sự khác biệt trong trình độ ngưng tụ lực lượng, thậm chí cả phương thức điều động lực lượng cũng khác biệt. Tuy nhiên, cũng không thể nói rằng chân thực lực lượng hoàn toàn không thể đánh lại trí cường lực lượng. Nếu như chân thực lực lượng được tích lũy từ 9.000 đến 12.000 điểm, thì hoàn toàn có thể vượt qua 30 điểm trí cường lực lượng. Vấn đề lớn nhất ở đây chính là hạn mức cao nhất. Toàn bộ chủ thuộc tính của Tô Hiểu hiện tại đạt 5.000 điểm, là cực hạn trong lịch sử tinh giới. Mặc dù hắn không phải là người đứng đầu, nhưng độ cao này đã được công nhận là cực hạn thân thể thuộc tính, theo chứng nhận của hư không chỉ thụ. Ngược lại, trí cường lực lượng của Tô Hiểu mới chỉ có 50 điểm, đây chỉ là bước khởi đầu. Ngay khi tấn thăng, hắn đã nhận được thêm 10 điểm, và sự gia tăng này khiến hắn cảm thấy như có một luồng sức mạnh khổng lồ bùng lên trong cơ thể, khó có thể khống chế. Tuy nhiên, nhờ vào kỹ pháp tông sư, cảm giác này nhanh chóng được hắn điều chỉnh lại. Kiểm tra đến người, trung cực, cơ sở bị động, bá chủ chi lực, level kinh nghiệm đã xuất hiện mức độ tăng thêm lớn, nhưng cũng mất đi hiệu lực. Đây là kết quả của lần tấn thăng, giúp ngươi thích ứng và gia tăng năng lực. Ngươi đã chọn tiến hành tăng cường tính thực dụng lần này. Hiệu quả, trung cực, cơ sở bị động, bá chủ chi lực, level kinh nghiệm đã được vĩnh viễn tăng thêm vào thân thể ngươi, trong đó bao gồm miễn trừ tất cả tổn thương đặc tính. Năng lực này